Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 830. Liệt Kim Bằng. Chương 830. Liệt Kim Bằng. Mặt trời xuống, sơn mạch bên trong, một trận đại chiến chấn động thế gian hừng hực khí thế. Cái kia bộc phát ra khủng bố chấn động, đem phương viên trăm trượng không gian đều nát bấy. Một phe là yêu tộc vương giả, hơn nữa khoảng chừng ba cái. Mỗi đầu kim sĩ đại bằng đều mạnh mẽ không hợp thói thường, sử dụng cánh ở giữa không gian văng tung tóe, gió nổi mây phun. Mà khi cái này ba đầu chim thần liên thủ công kích về sau, như vậy uy thế càng là kinh thiên động địa, chấn nhiếp bát hoang. Một phương là nhân tộc kỳ tài, mặc dù lấy một địch ba, nhưng lại không rơi vào thế hạ phong. Hắn đại khai đại hợp, dũng mãnh phi thường vô địch, mỗi đấm ra một quyền đều nương theo lấy không có gì sánh kịp thần uy. Bình loạn định tiên quyền. Phương pháp này chính là bình loạn đại đế sáng chế một môn vô song quyền thuật, hắn thần uy cái thế, vô cùng vô tận, gọi là một môn đứng đầu nhất vô thượng thần thông. Từng tại những năm tháng ấy uy chấn thập phương, đánh được thiên hạ vạn tộc tất cả đều sợ. Tuy nói đó là chỉ có tại bình loạn đại đế trên tay tài năng bộc phát ra ngập trời uy năng. Bất quá giờ phút này, bình loạn định tiên quyền tại lăng tiên trên tay cũng triển lộ ra ứng hữu thần uy. Trước kia, nhục thể của hắn cũng không mạnh, tự nhiên là khó có thể kéo dài lộ ra uy năng. Hôm nay, hắn thân thể đã cường đại đến nguyên anh hậu kỳ, cái môn này vô song quyền thuật lực công kích tự nhiên là tùy theo tăng vọt. Như vậy uy thế quả nhiên là khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Không chút khách khí nói, coi như là lấy một địch ba, bằng vào cái môn này vô song đại pháp, hắn cũng có sức đánh một trận. Oành! Thần quyền ngang trời, uy năng vô cùng, lăng tiên lấy một địch ba, hiển thị rõ bất thí thần uy. Mà cái kia ba đầu chim thần cũng cùng thi triển kỳ năng, một cổ khủng bố chấn động khuyết tán ra. Liền chung quanh ngọn núi đều bị đánh sập. Không cần lưu tình cũng không có thể lưu tình. Song phương thù hận đã đến mức không thể điều giải, cuộc chiến hôm nay thế tất yếu dùng một phương ngã xuống tài năng chấm dứt. Đều đi chết đi, chín a tơ cho ta. Hét lớn một tiếng, lăng tiên tóc đen bay phấp phới, thân thể sáng lên, giống như một vòng bất diệt nắng gắt, ánh sáng cửu thiên thập địa. Hắn chiến ý dâng cao, đại khai đại hợp. Ngay cả là lấy một địch ba thực sự không rơi vào thế hạ phong. Phải biết, đây chính là ba đầu kim sĩ đại bằng. Vừa ra đời liền có cực mạnh thân thể, đạt tới nguyên anh kỳ kim bằng càng là dũng không thể đỡ, hữu lực áp cùng giai thanh danh tốt đẹp. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên lại lấy một địch ba, cái này là bực nào dũng mãnh phi thường. Quả thực là có vô địch xu thế. Mặc dù là ba đầu kim sĩ đại bằng điểu cũng thầm kinh hãi, không nghĩ tới năm đó cái kia trong nháy mắt có thể giết tiểu tử, lại nhưng đã phát triển đã đến mức kinh khủng như thế. Đồng thời, chúng cũng càng thêm kiên định chém giết lăng tiên quyết tâm. Một cái có được bình loạn định tiên quyền, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh như vậy yêu nghiệt, vừa mới biết vài năm sau sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Nếu là hiện tại không giết, tương lai chỉ sợ liền không có cơ hội. Sát! Làm ra quyết định, ba đầu chim thần động tác nhất trí, trăm trượng thân thể tản mát ra vô cùng thần quang. Về sau, một cây lông thần đâm thủng bầu trời, sắc bén vô cùng. Lại là chiêu này, phá cho ta. Lăng tiên vui mừng không sợ, hai đấm chấn động ở giữa, bình loạn ấm công pháp phát ra ánh sáng chói lọi, đem vô tận lông thần đều ngăn lại. Oành! Khí huyết ngập trời, sát ý sôi trào, lăng tiên điên cuồng thúc giục bình loạn thần quyền, mỗi một quyền đều muốn không gian đánh ra một khe lớn. Điều này làm cho ba đầu chim thần đồng tử co rụt lại, thầm than không hổ là trong truyền thuyết bình loạn định tiên quyền, bực này thần uy quả nhiên là vô địch. Chịu chết đi, hôm nay ta nhất định san bằng cái này kim bằng núi. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng. Hai đấm liên tiếp oanh ra, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Sầm sầm sầm. Liên tiếp vang trời nổ mạnh, Lăng Tiên cùng ba đầu chim thần tận thân vật lộn, đem thân thể mạnh thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời, bình loạn đỉnh tiên quyền cũng lần thứ nhất hiển lộ ra ứng hữu thần uy. Cho dù cái kia ba đầu chim thần liên thủ ra tay, đại có một loại cùng giai vô địch xu thế, nhưng hắn, nhưng lại càng cường đại hơn. Ầm. Một đầu kim sĩ đại bằng bị quả đấm của hắn đánh trúng, lập tức hét thảm một tiếng, bên cánh đều phá lạn. Hết cách rồi, bình loạn đỉnh tiên quyền quá cường đại, nhất là dùng tại hôm nay Lăng Tiên trên tay, càng là cường đại đến bát hoang kinh hãi. Mặc dù là dùng kim sĩ đại bằng nhất tộc thân thể, cũng khó có thể kháng Kỳ Phong mũi nhọn. Chết đi cho ta. Lăng Tiên đánh nhau thật tình, như một đấu thần hạ phàm, dũng mãnh phi thường vô địch, thế không thể đỡ. Cho dù chiến đến bây giờ, hắn cũng bị thương, nhưng hắn vẫn không quan tâm, một lòng chỉ muốn đánh gục đối thủ. Kể từ đó, ba đầu chim thần quá sợ hãi, không nghĩ tới Lăng Tiên lại là như thế dũng mãnh. Kim sĩ già thiên chém. Ba đầu chim thần cùng kêu lên hét lớn, hai cánh bộc phát ra vô lượng thần quang, nương theo lấy từng đạo hỗn độn khí thẳng hướng Lăng Tiên. Không gian lập tức chịu nứt vỡ. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại không hề sợ hãi. Hai tay của hắn huy động, ở giữa không trung vẽ lên một cái thái cực đồ, đúng là dùng sức một mình chặn sáu cái cánh chim. Oành! Ba động khủng bố khuyết tán ra, phương viên trăm dặm đều lâm vào trước nay chưa có trong chấn động, liền chung quanh ngọn núi đều bị chấn bể. Ha ha, vừa vặn đã giảm bớt đi ta bị diệt nơi này công phu. Lăng Tiên cất tiếng cười to, ra tay thêm. Nữa ba phần cương mãnh, bảy phần khí phách. Nhóc con chết tiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Ba đầu chim thần gào thét liên tục, nhưng là dần dần, lại khó ngăn cản Lăng Tiên oai. Hắn mỗi ra một quyền, luôn khiến chúng nó liên tiếp rút lui, không dám chính diện đối chiến. Hết cách rồi, bình loạn thần quyền đích uy năng thế nhưng mà cực sự cường hãn, cho dù là bị quẹt vào một điểm bên cạnh cũng vui khiến chúng nó trọng thương. Kể từ đó, chúng đúng là bị Lăng Tiên đặt ở hạ phong. Mà trái lại Lăng Tiên, nhưng lại càng chiến càng hăng, mặc dù hắn cũng bị thương không nhẹ, nhưng dũng mãnh phi thường, lại chưa từng giảm bớt nửa phần. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Lăng Tiên hai đấm đều xuất hiện ầm ầm khắc ở một đầu chim đại bàng lồng ngực, lập tức làm vỡ nát tâm mạch của nó. Về sau, hắn nhảy lên một đầu khác chim đại bàng trên lưng của, hai đấm hung hăng rơi đập. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên điên cuồng ra tay, từng quyền tới tay, về sau trong bầu trời này liền vang lên kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm thanh. A! Kim sĩ đại bằng điên cuồng giãy giụa thân hình, nhưng là mặc cho nó như thế nào thi triển thần thông đều không thể thoát khỏi Lăng Tiên. Cuối cùng nhất, bị hắn dùng vô địch dấu quyền đánh bể xương cốt toàn thân. Ầm. Chim đại bàng rơi xuống đất, máu tươi chảy như dòng nước, cặp mắt kia con mắt dần dần ảm đạm, tràn đầy hối hận. Trong nháy mắt thời điểm ba đầu chim thần đã bị chết hai cái, chỉ còn lại có Kim Phong đại ca còn đang Lăng Tiên dưới thế công đau khổ trèo trống. Bất quá theo dưới mắt tình thế này đến xem, nó bại vong là chuyện sớm hay muộn. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường đại, nhất là đang điên cuồng ra tay dưới tình huống càng là hung hãn rối tinh rối mù. Mặc dù là đối mặt ba đầu kim sĩ đại bằng, hắn cũng vẫn là dữ dội. Chết tiệt, tiểu tử này như thế nào lại mạnh như vậy? Kim sĩ đại bằng điểu nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt ưng bên trong tràn đầy sợ hãi. Nó có nằm mơ cũng chẳng ngờ, năm đó chính mình trong nháy mắt có thể giết con sâu cái kiến, hôm nay đã cường đại đến loại tình trạng này. Tuy nhiên nó không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt, nó không phải không thừa nhận, mình không phải là Lăng Tiên đối thủ. Điều này làm cho nó cảm nhận được khuất nhục, cũng cảm nhận được sợ hãi. Chúng đều chết hết, ngươi cũng lên đường đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên hai đấm đều xuất hiện, dễ như trở bàn tay vậy đem chim đại bàng đánh bay ra xa vài chục trượng. Về sau, hắn thiểm lược đến bay ngược chim đại bàng trước mặt, hai tay cắm vào trong cơ thể của nó. Cái tư thế này lại để cho Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cảm thấy quen thuộc, mà khi nó nhớ tới ở đâu nhìn thấy qua lúc, đã chậm. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, thân thể sáng lên, hai tay hướng phía hai bên mãnh lực xé ra. Giống nhau như đúc tư thái, giống nhau như đúc cường hoành, như vậy đầu này Kim Sĩ Đại Bằng kết cục tự nhiên cũng là giống như đúc. Quét! Bằng máu nhuốm đỏ trường không, đầu này cường đại cái thí chim thần bị Lăng Tiên dùng một loại nhục nhã tư thái, xé thành hai nửa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 831. Diệt Tam Tộc. Chương 831. Diệt Tam Tộc. Lăng Tiên, Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc chủ mạch tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một tiếng tràn đầy không cam lòng gào thét, đầu này chim thần bị Lăng Tiên xé thành hai nửa, vô lực rơi xuống đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Chết rồi. Triệt triệt để chết rồi. Tử vong của nó, ý nghĩa Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc tại Vân Châu nhánh núi tộc nhân đều vẫn lạc. Cũng ý nghĩa, cái này cái cọp rằng co mấy năm dài ăn oán, rốt cuộc hoa lên một cái dấu chấm tròn. Tứ người nguyên anh chi cảnh Kim Sĩ Đại Bằng, hơn 10 kết đan kỳ Kim Sĩ Đại Bằng đều bị Lăng Tiên giết chết, không một người đào tẩu. Không thể không nói, phần này chiến tích là cực kỳ hung hãn, càng là cực độ huy hoàng. Kết đan kỳ không nói, liền cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Mà ngoại trừ những cái này bày không lên đài trước mặt kết đan kỳ đại bàng, còn có trọn vẹn 4 đầu nguyên anh cảnh chim đại bàng. Nhất là trong đó 3 cái, hay là đạt đến nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa là liên thủ xuất kích. Vậy mà mặc dù như thế, Lăng Tiên vẫn như cũ là đem đuổi giết, cái này là bực nào cường đại. Lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là cường đại rối tinh rối mù. Cái này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Vân Châu đều được lâm vào chấn động to lớn bên trong. Đừng quên Kim Bằng nhất tộc tại yêu thú giới, nhưng là lừng lấy nổi danh thập đại vương tộc một trong. Mặc dù là huyết mạch không thuần nhánh núi, đó cũng là mạnh mẽ không hợp thói thường, đủ để bao quát tuyệt đại đa số người tộc thiên kiêu. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên một người cho bị diệt, nghe ngóng đây là cỡ nào hung hãn chiến tích. Quả thực tựu là huy hoàng vô tận. Kim Sĩ Đại Bằng chủ mạch. Lăng Tiên tắm rửa bằng máu, như một cái thế ma thần, sát ý kinh thiên, uy hiếp bát hoang. Hắn cau mày, suy tư về đầu kia Kim Sĩ Đại Bằng cuối cùng nói lời. Bất quá rất nhanh, hắn liền bật cười lớn, Kim Sĩ Đại Bằng chủ mạch thì phải làm thế nào đây? Tới một người giết một người, đến hai cái, bị hắn giết một đôi. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đều đã đền tội, tiếp đó, chính mình nên tìm bên trên Lục Tí Bảo Viên nhất tộc. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, lóe ra lạnh thấu xương sát ý. Hắn có thể không có quên, năm đó ép chính mình đi xa tha hương thủ phạm, nhưng là khoảng chừng ba cái. Dưới mắt Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc đã đền tội, tiếp đó tự nhiên là nên tìm bên trên mặt khác hai cái rồi. Bất quá đang đuổi trước khi đi, hắn vốn là khoanh chân ngồi xuống, điều dưỡng lấy mình một chút thương thế. Dù sao, đây chính là ba đầu Kim Sĩ Đại Bằng, hắn có thể đủ đem đuổi giết, đã là rất không thể tưởng tượng nổi, nghe ngóng khó tránh khỏi sẽ chịu một chút thương nhỏ. Cũng may, hắn hôm nay thân thể cường hoành, thiên tôn cổ huyết cũng không có hôn mê, chỉ dùng nửa canh giờ, liền chữa khỏi thương thế thế. Đi thôi, tam đại vương tộc, một cách cũng không thể ít. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức một quyền hám địa, lập tức đại địa rạn nứt, phương viên trăm trượng chịu sụp xuống dưới đi. Vô luận là ngọn núi, hay là cây cối, đều ở đây một quyền phía dưới tống táng. Về sau, hắn bước nhanh chân, ngẩng đầu đi về phía trước, chỉ có một câu đạm mạc lời nói, chậm rãi quanh quẩn ra. Từ nay về sau, Vân Châu Kim Bằng nhất tộc triệt để xóa tên. Bởi vì Lục Tí Bảo Viên cùng Kim Sĩ Đại Bằng đều là yêu thú bên trong vương tộc, cũng cùng là nhân tộc trong mắt dị tộc, cho nên chúng hai tộc nơi nghỉ chân cách nhau không xa. Lăng Tiên chỉ tốn hai canh giờ, liền đi tới Lục Tí Bảo Viên nhất tộc nơi nghỉ chân. Cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng loại, lục tí bảo viên tộc nhân cũng không nhiều, hoặc là nói toàn bộ vương tộc đều là như thế, sức sinh sản thập phần thấp. Mà đem làm đến chỗ này về sau, Lăng Tiên cũng không nói nhảm, đưa tay là được một kích vô địch dấu huyền, dùng ưu việt tư thái tuyên cáo mình đã đến. Chuyện sau đó liền có thể dự thấy. Bởi vì cái gọi là cầu nhân gặp mặt hết sức đỏ ba ra mắt, vô luận là lục tí bảo viên nhất tộc đối với Lăng Tiên hận, hay là hắn đối với cái này vương tộc hận, đều đã đạt đến một cái không thể hòa giải trạng thái. Bởi vậy song phương vừa thấy mặt đại chiến liền bộc phát rồi. Kết đan kỳ lục tí bảo viên căn bản không xen tay vào được, lập tức liền bị Lăng Tiên cho giết trong nháy mắt, chỉ còn lại có ba cái nguyên anh hậu kỳ ma viên có thể cùng hắn chống lại. Nhưng mà rất đáng tiếc, nhục thể của hắn quá kinh khủng, mặc dù là dùng thân thể lấy xưng lục tí bảo viên cũng khó có thể sánh vai cùng hắn. Hơn nữa bình loạn đỉnh tiên quyền vô địch uy năng cái kia ba đầu sáu tay bảo vượn cuối cùng nhất bị hắn đuổi giết triệt để khí tuyệt. Chúng mang theo không cam lòng, cũng mang theo hối hận. Hối hận không phải làm sơ, dùng ngang ngược vô lý tư thái binh trước khi vạn kiếm tung. Đáng tiếc thì đã trễ. Tử vong của bọn nó ý nghĩa tây cư tại Vân Châu lại một cách vương tộc xóa tên khỏi thế gian. Cũng ý nghĩa Lăng Tiên lửa giận lại ít đi một phần. Bất quá tại lục tí bảo viên nhất tộc tộc trưởng trước khi chết cũng nói một câu cùng kim sĩ đại bằng lời tương tự ngữ. Đại khái nội dung đều là chủ mạch sẽ không bỏ qua hắn. Đối với cái này, Lăng Tiên hồn nhiên không sợ. Đừng nói chỉ là một trước khi chết uy hiếp, cho dù xác thực, hắn cũng không ở hồ. Đến bao nhiêu, hắn giết bao nhiêu. Về sau, hắn liền rời đi sáu tay ma viên nhất tộc nơi nghỉ chân đến cuối cùng một cái cửu gia địa bàn. Thì ra là cửu đầu linh sư nhất tộc. Tộc này chính là những nhân vật đại năng đó yêu thích nhất tòa kỳ, bất quá từ xưa đến nay cũng có rất ít người có thể đem phục tùng. Thứ nhất là cửu đầu linh sư nhất tộc quá mức cao ngạo, mặc dù là chết cũng sẽ không biết khuất phục tại bất kỳ chủng tộc nào. Thứ hai là được quá mức cường hoành, có bắt sao cầm nguyệt chi lực, rời núi lấp biển oai. Bất quá đối với giờ phút này Lăng Tiên mà nói, cửu đầu linh sư nhất tộc căn bản không tính là cái gì. Khi hắn bật hết hỏa lực, điên cuồng thúc giục bình loạn đỉnh tiên quyền về sau, cái này uy danh hiển hách vương tộc liền sụp đổ rồi. Mặc dù là chúng đem hết toàn lực vây công Lăng Tiên, cũng khó có thể cải biến chính mình phải chết vận mệnh. Cuối cùng nhất, Lăng Tiên tay không đem cửu đầu linh sư nhất tộc tộc trưởng đánh gục, đại biểu cho trận chiến này kết thúc. Cũng đại biểu cho cái này cái cọc dài đến mấy năm ăn oán triệt để hoa lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đúng là rất hoàn mỹ đấy, cũng đúng là đủ huy hoàng. Trong vòng một ngày, hắn đâm liền tam đại vương tộc, cái này là bực nào huy hoàng thành quả chiến đấu. Không chút khách khí nói. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu cơ hồ không người nào có thể làm được. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại dùng sức một mình bị diệt tam đại vương tộc, đây quả thực là huy hoàng vô tận. Nếu là truyền ra ngoài chắc hẳn từng nghe được người đều trợn mắt há hốc mồm kinh hãi gần chết. Hô! Đồng nhất cái cọp ăn oán, rốt cuộc chấm dứt. Đã bị máu tươi nhiễm đỏ cả vùng đất, Lăng Tiên ngạo nghễ đứng thẳng như một cái thế ma vương. Sát khí trùng thiên, nhiếp nhân tâm hồn. Hắn nhìn chân trời cái kia luôn phiên dần dần trầm xuống trời chiều, lửa giận trong lòng không còn sót lại chút gì, trong tròng mắt sát ý cũng chậm rãi biến mất. Đã xong. Theo mặt trời mọc chiến đến mặt trời lặn, rốt cuộc đem tam đại vương tộc bị diệt cũng sắp phần này an oán hoàn toàn kết. Ý vị này, vạn kiếm tông nguy cơ giải trừ, cũng đại biểu cho hắn có thể tiêu sái đi về phía trước. Tiếp tục đuổi tìm hư vô mờ mịt tiên đạo rồi. Vân Châu sự tình đã hầu như đều chấm dứt. Tiếp đó, chính mình nên tìm một cái có quan hệ với chân hoàng niết bàn chỉ đầu mối. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, tự lẩm bẩm. Lập tức, hắn tay không xé rách hư không biến mất ngay tại chỗ. Ba ngày sau, về Lăng Tiên trong vòng một ngày bị diệt tam đại vương tộc tin tức dần dần truyền ra ngoài. Thoáng chốc, liền hình thành một hồi trước nay chưa có phong bạo, chấn động Vân Châu nhân tộc thế lực, cũng chấn động yêu tộc thế lực. Tất cả sinh linh tại nghe được cái tin tức này lập tức đều trừng lớn mắt con mắt. Về sau, nhân tộc từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng, yêu tộc thì là lâm vào bi thương cùng phẫn nộ bên trong. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 832, ngồi đợi trưởng giáo, chương 832, ngồi đợi trưởng giáo triều bái. Khi tin tức truyền khắp Vân Châu về sau, tất cả sinh linh đều trợn mắt há hốc mồm, lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Trong vòng một ngày, đâm liền tam đại vương tộc, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào cường đại? Phải biết, đây chính là yêu giới tam đại vương tộc. Cho dù chỉ là tây cư tại Vân Châu nhánh núi, cho dù tộc nhân thập phần rất thưa thớt, nhưng mà mỗi người cường đại, không kém hơn mười phương cửu tông bất kỳ một cách nào. Thậm chí, là còn hơn lúc trước. Nhưng mà tam đại vương tộc cũng tại trong vòng một ngày bị người dùng sức một mình bị diệt, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là khi biết làm ra như thế hành động vĩ đại chi nhân, là cái kia đã bị chết hơn 10 năm yêu nghiệt về sau, Vân Châu sinh linh liền càng thêm rung động. Lăng Tiên người này, Vân Châu sinh linh đều không xa lạ gì, theo hắn lần thứ nhất đi vào thế tầm mắt của người về sau, liền liên tiếp làm ra huy hoàng tiến hành chấn động toàn bộ Vân Châu. Cái kia từng việc, từng kiện cái nào không phải kinh người hành động vĩ đại. Có thể nói, Vân Châu tuyệt đại đa số người đều có thể thuộc như lòng bàn tay, đưa hắn đã làm những hành động vĩ đại kia từng cái liệt kê này ra. Vậy mà mặc dù như thế, được nghe lại hắn trong vòng một ngày bị diệt tam đại vương tộc tin tức về sau, thế nhân vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, cái kia yêu nghiệt không chỉ có nghịch thiên phục sinh, hơn nữa thực lực tăng vọt, đã cường đại đến tình trạng như thế. Năm đó, Lăng Tiên chỉ là một cái kết đan kỳ tu sĩ, đối mặt tam đại vương tộc áp bách, không thể không lựa chọn đi xa tha hương. Chuyện này, Vân Châu phần lớn người cũng biết. Cũng chính bởi vì biết rõ, bọn hắn mới cảm thấy trước nay chưa có rung động. Chỉ vì, Lăng Tiên tiến cảnh quá là nhanh, mấy năm trước còn chỉ là một kết đan kỳ tu sĩ, nhưng mấy năm sau, nhưng lại cường đại đến có thể bị diệt tam đại vương tộc tình trạng, điều này làm cho thế nhân có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là tam đại vương tộc A. Riêng lấy chiến lược đến luận, không kém hơn mười phương cửu tông bất kỳ một cách nào, nhưng mà lại tại trong vòng một ngày bị Lăng Tiên cho bị diệt rồi. Cái này chẳng phải là nói, hắn thực lực hôm nay đã có thể áp đảo mười phương cửu tông phía trên rồi hả? Nói cách khác, là được hắn thực lực hôm nay đã là đủ tung hoành Vân Châu. Kể từ đó, tất cả sinh linh đều rung động đến tột đỉnh. Bọn hắn biết rõ, một cái vương giả từ trong địa ngục trở về, dùng quét ngang tam đại vương tộc chiến lực, sắp quân lâm Vân Châu. Mà ở rung động về sau, nhân tộc từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng, các nơi đều đang trắng trợn chúc mừng. Chỉ vì nhân tộc cùng yêu tộc một mực ở vào quan hệ thù địch. Dưới mắt, Lăng Tiên đã diệt tam đại vương tộc, chẳng khác gì là suy yếu Vân Châu yêu tộc 5 phần 10 chiến lực, điều này khiến người ta tộc có thể nào không cảm thấy vui sướng. Nhất là Vạn Kiếm Tông càng là vui mừng quá đỗi, cử tông cao thấp một mảnh vui mừng. Những năm này, Vạn Kiếm Tông một mực bị tam đại vương tộc chèn ép, vô luận là địa bàn hay là ra ngoài đệ tử đều sẽ gặp phải qua tập kích. Hôm nay, Lăng Tiên khí phách ra tay, liền diệt tam tộc. Cái này không chỉ là Vạn Kiếm Tông cao thấp xả được cơn giận, cũng tiêu trừ tai họa ngầm, tự nhiên là lại để cho Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người vui vô cùng. Tương đối có người vui mừng liền có người bi thương. Tam đại vương tộc luôn luôn là Vân Châu yêu tộc chủ lực, cũng là trụ cột. Nhưng là dưới mắt trụ cột bị một người đơn thương độc mã bị diệt, tự nhiên là yêu tộc từ trên xuống dưới đều đắm chìm trong bi thương. Đương nhiên, không thể thiếu phẫn nộ. Thế nhưng mà, không có bất kỳ một con yêu thú dám đi tìm Lăng Tiên phiền toái. Nói đùa gì vậy? Liền tam đại vương tộc cũng không là đối thủ, còn lại yêu tộc hữu khởi dám tìm tới cửa. Muốn chết cũng sẽ không biết dùng loại phương pháp này a. Cho nên, cho dù yêu tộc từ trên xuống dưới hoàn toàn phẫn nộ, nhưng mà không một con yêu thú dám đi tìm tới Lăng Tiên. Mặc dù là mặt khác hai cái vương tộc cũng trầm mặt lại, sợ chọc giận Lăng Tiên, liền chúng cũng cùng một chỗ đã diệt. Mà khi đã qua ba ngày sau, Vạn Kiếm Tông đối với mười phương cửu tông phát ra thư mời. Tên là chúc mừng, việc này kỳ thực là lại để cho quần hùng chiêm ngưỡng thoáng một phát Lăng Tiên phong thái, thuận tiện mượn hắn oai trấn nhiếp mười phương cửu tông. Tuy nói trong quá khứ bị tam đại vương tộc chèn ép trong năm tháng, mười phương cửu tông cũng giúp đỡ đi một tí, nhưng là Vạn Kiếm Tông thế lực đối địch cũng không ít, tự nhiên là mượn cơ hội này, hảo hảo gõ thoáng một phát thế lực này. Đối với cái này, mười phương cửu tông cũng đều rất rõ ràng. Thế nhưng mà trở ngại Lăng Tiên mặt mũi của bọn hắn nhưng lại không thể không đến, nhưng lại được chuẩn bị bên trên hậu lễ. Bởi vì hắn cường đại rõ như ban ngày, xưng bá Vân Châu có lẽ chỉ có chút ít khoa trương, nhưng nếu là hắn muốn diệt mười phương cửu trong tông mấy cái còn là không có vấn đề. Dù sao, nhưng hắn là đã diệt tam đại vương tộc, đã chứng minh mình siêu cường chiến lực. Kể từ đó, quần hùng sao có thể không sợ hãi. Tự nhiên là muốn chuẩn bị bên trên hậu lễ cùng hắn tạo mối quan hệ. Cho nên, đem làm thư mời phát ra về sau, mười phương cửu tông trưởng giáo nhao nhao mang lên hậu lễ, không xa ngàn dặm vạn dặm chạy tới Vạn Kiếm Tông. Đều không ngoại lệ, tới đều là mười phương cửu tông người cầm quyền. Chỉ có như vậy, mới có thể cho thấy đối với Lăng Tiên coi trọng, đối với hắn cái này tân sinh vương giả kính sợ. Mà đang ở mười phương cửu tông người cầm quyền đuổi từ lúc đến đây, Lăng Tiên lại thảnh thơi không lo lắng dạy đệ tử. Đương nhiên, nói là dạy bảo kỳ thật tựu là vung tay trưởng quầy. Đem một ít pháp quyết cùng tu hành tài nguyên ném cho An Thu Thủy về sau, hắn liền mặc kệ. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy đào giã tình thao, như vậy tiêu diêu tự tại thời gian quả nhiên là tiêu sái thích ý. Nên thấy người thấy không sai biệt lắm, nên xử lý sự tình cũng đều đã chấm dứt. Lăng Tiên tự nhiên là phải thừa dịp cách này khó được thời gian nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Giờ phút này, hắn liền đứng trên đỉnh núi thưởng thức mặt trời mọc cảnh đẹp. Một ít luôn phiên vàng nhạt mặt trời từ trong mây từ từ bay lên buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, làm nổi bật được Lăng Tiên giống như một thiên thần hạ phàm, thần uy lấm lấm không thể xâm phạm. Nhoáng một cách mấy năm, không nghĩ tới, mình đã theo u mê rốt nát kia tu tiên người mới, biến thành hôm nay có thể tung hoành Vân Châu cường giả. Nhìn mới sinh mặt trời, Lăng Tiên bùi ngùi mãi thôi. Năm đó chính hắn tuy nhiên được xưng cùng giai vô địch, có quét ngang một đời tuổi trẻ oai. Nhưng là tại Vân Châu đứng đầu đại nhân vật trong mắt, bất quá là một cái hậu bối mà thôi, mặc dù cái này hậu bối kinh tài tuyệt diễm cũng cuối cùng là bày không lên đài mặt. Nhưng mà vài năm trôi qua, hắn nhưng lại biến hóa nhanh chóng, đã thành nguyên anh cường giả, hơn nữa đi ngang qua lần thứ nhất tử vong về sau, hắn đã có cùng nguyên anh hậu kỳ gọi nhịp tư cách. Kể từ đó, hắn là được cùng Vân Châu nhất cường giả đứng đầu bình khởi bình tỏa. Thậm chí, là ngự trị ở bên trên bọn họ, ẩn ẩn có quân lâm Vân Châu xu thế. Không thể không nói, Lăng Tiên lớn lên quá là nhanh, tựu như cùng cá chép vượt long môn, đã đến lần thứ nhất hoa lệ nghịch tập. Cái này thay đổi bất cứ người nào, đều bùi ngùi mãi thôi, lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt trôi qua. Hôm nay, ta đã có thể tung hoành Vân Châu, đã có cùng mười phương cửu tông ngồi ngang hàng tư cách. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, mang theo vài phần vui sướng, cũng mang theo vài phần kiêu ngạo. Hắn xác thực nên kiêu ngạo, bất quá là ngắn ngủn vài thập niên mà thôi, đối với tu sĩ khác, nhưng có thể vẫn còn kết đan cảnh bồi hồi. Nhưng mà, hắn, vơ... Sáu lại phát triển đã đến hôm nay tình trạng này, cái này nếu đổi lại là bất cứ người nào đều nhìn không được kiêu ngạo. Hôm nay ta mới xem như thực sự trở thành cường giả, đã có dương cánh vương cánh bay lượn cửu thiên tư cách. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đảm nhiệm gió núi thổi loạn tóc dài, chậm rãi nhổ ra một câu mang theo vui sướng, cũng mang theo khí phách lời nói. Tiếp đó, liền ngồi đợi mười phương cửu tông triều bái bái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 833. Ra mắt công từ. Chương 833. Ra mắt công tử. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, vạn kiếm tông cao thấp răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Các đệ tử mang thượng mang hạ, ra ra vào vào, chuẩn bị tiếp xúc sắp đến yến hội. Mười phương cửu tông người cầm quyền cũng đúng hạn tới, lục tục đã đến. Mà ngoại trừ mười phương cửu tông người cầm quyền, Vân Châu tất cả đại thế gia tộc trưởng cũng nhao nhao chạy đến. Có thể nói, lần tụ hội này chiêu mộ được Vân Châu sở hữu thế lực lớn, nhưng phàm là uy danh hiển hách thế lực đều có đại biểu đến đây. Hơn nữa đều không ngoại lệ, người đến hoặc là nhất tông đứng đầu, hoặc là nhất gia chi chủ, đều là Vân Châu nổi tiếng nhân vật đứng đầu. Tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ Vân Châu liền sẽ chấn động bên trên ba chấn động. Trong đó cũng không có thiếu là Lăng Tiên người quen. Ví dụ như Hạo Nhiên Tông Mạc Khinh Phủ, tuy nhiên giờ phút này là cùng đi trưởng giáo đến đây, nhưng hắn đã bị xác định là Hạo Nhiên Tông hạ nhiệm trưởng giáo, thuộc về tương lai chúa tể Vân Châu đại nhân vật một trong. Lại ví dụ như Tôn Trạch Hào, bởi vì tiền nhiệm trưởng giáo ngoài ý muốn đã chết, hắn hiện tại đã thành Thái Hư Tông trưởng giáo chân nhân, cùng rất nhiều thánh chủ bình khởi bình tỏa. Còn có vừa mới leo lên đại chu nhân hoàng vị thất công chúa, dưới mắt đều là Lăng Tiên mà đến. Về phần còn dư lại những người kia, cũng đều là Vân Châu cao cấp nhất đại nhân vật, vô luận là thực lực hay là quyền thế, đều gọi là cực kỳ khủng bố. Hết cách rồi, lần yến hội này quy cách rất cao, một ít không đủ cấp bậc người, liền xem náo nhiệt tư cách đều không có. Giờ phút này, những quyền thế này ngập trời đại nhân vật, liền tại đảo vô cực cùng đi xuống, tụ chung một chỗ tán gẫu. Ha ha, ta Đường gia con rể tựu là khí phách, vừa ra tay liền đã diệt tam đại vương tộc, quá hết giận. Đường Phong Tử cất tiếng cười to, mới mở miệng, liền lại để cho mọi người nhíu mày. Đường Phong Tử, ngươi nói rõ ràng lên, Lăng công tử làm sao lại đã thành ngươi Đường gia con rể? Chấp nối cũng không phải như vậy kéo a. Thanh Vân Tôn trưởng giáo khóe miệng dương lên, hơi châm chọc. Mọi người tại đây cũng mặt lộ vẻ vui vẻ, cười thầm Đường Phong Tử muốn chấp nối đều muốn điên rồi, liền con rể hai chữ cũng có thể nói ra được. Nói láo. Đánh sắm. Nhà của ta 13 vì hắn, không xa vạn dặm tiến đến Nhạc Châu, thậm chí là không tiếc tánh mạng, chút tình ý này, mấy người so ra mà vượt. Đường Phong Tử hùng hùng hổ hổ, nói. Dù sao ta bất kể, hôm nay hắn người con rể này, ta đã cho rằng. Theo ngươi nói như vậy, hắn cũng là ta Đại Tần con rể. Đại Tần Vương Triều Chi Chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Theo ta được biết, Kỳ Chân các tổng các chủ cũng từng đi một chuyến Nhạc Châu. Nghe vậy, Đường Phong Tử trì trệ, nói lầm bầm. Tiểu tử này không chỉ có thực lực siêu tuyệt. Liền đào hoa cũng như vậy vượng, còn mỗi người chịu vì hắn không tiếc hết thảy, thật làm cho người hâm mộ. Cho nên nói, ngươi đừng dùng cách này chấp nối a, đây cũng quá không biết xấu hổ một điểm. Thanh Vân Tôn trưởng giáo cười nhẹ một tiếng, khiến cho mọi người một mảnh thiện ý tiếng cười. Bất quá nói trở lại, hắn cử động lần này xác thực khí phách, tam đại vương tộc tồn tại hơn 1000. Nhiều năm đừng nói đánh đến tận cửa đi. Mà ngay cả đối với chúng khiêu khích, đều ít càng thêm ít a. Đại Tần chi chủ cảm khái thở dài, trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục ý. Xác thực, hơn nữa phần thực lực này cũng vượt quá tưởng tượng. Hạo Nhiên Tông chi chủ cũng mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục, nói. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn hôm nay, nhưng cũng coi là một đời tuổi trẻ. Cùng nhà ngươi Mạc Khinh Phủ đồng dạng, đều là đồng kỳ tu sĩ. Thật là không có nghĩ đến, thân là một đời tuổi trẻ, nhưng thực lực, lại ngay cả chúng ta những thế hệ trước này cũng có thiếu sót. Đại hạ chi chủ nhẹ giọng thở dài, có vài phần hổ thẹn, có vài phần cảm khái. Dùng tuổi đến luận, Lăng Tiên xác thực nhưng cũng coi là một đời tuổi trẻ. Nhưng hắn lại sớm đã bị bỏ rơi lấy cùng thế hệ, trở thành để ngang đồng kỳ tu sĩ trước mặt một ngọn núi cao, chỉ có thể ngưỡng nhìn qua, khó có thể vượt qua. Mặc dù là bọn hắn những thế hệ trước này thiên kiêu cũng so với bất thượng. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm khái. Mà được nghe lấy phần đông nhân vật đứng đầu đích thoại ngữ, Đạo Vô Cực trong bụng nở hoa, tuy nhiên hắn biết rõ, hôm nay yến hội nhân vật chính chính là Lăng Tiên. Nhưng bất kể nói thế nào, Lăng Tiên đều là hắn vạn đệ tử của Kiếm Tông, hắn tự nhiên là cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Không chỉ có là hắn, toàn bộ Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều cảm thấy vô cùng có mặt mũi, liền đi bộ cách eo đều thẳng vài phần. Chỉ vì không có gì bất ngờ xảy ra, có được Lăng Tiên, Vạn Kiếm Tông nghiễm nhiên trở thành là Vân Châu thế lực cường đại nhất rồi. Kể từ đó, Đạo Vô Cực há có thể không cảm thấy cao hứng, Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới, sao có thể cách eo thẳng tắp. Ai, ngươi Vạn Kiếm Tông lúc này xem như kiếm lợi lớn. Thanh Vân Tông chi chủ khắp khuôn mặt là hâm mộ, đem ánh mắt rời về phía Đạo Vô Cực, nói. Có được hắn như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ít nhất có thể bảo vệ Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng. Đúng vậy a, riêng lấy hắn lúc này thành tựu mà nói, liền là đủ cho ngươi Vạn Kiếm Tông phồn vinh hưng thịnh, huy hoàng vô tận rồi. Một mình hắn chống đỡ qua thiên quân vạn mã, sợ là từ nay về sau, ngươi Vạn Kiếm Tông sẽ gặp bị thế nhân mang theo Vân Châu để nhất thế lực danh tiếng. Cái này còn chỉ là dưới mắt, nếu không phải ngoài ý muốn nổi lên, hắn tương lai ít nhất cũng sẽ trở thành một phương chí cường giả. Đến lúc đó, ngươi Vạn Kiếm Tông mặc dù là phóng nhãn thiên hạ, cũng có một tịch chi địa a. Phần đông trưởng giáo đứng đầu nhao nhao cảm khái, trong lời nói ngoại trừ hâm mộ, hay là hâm mộ. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ở trước mặt. Có được Lăng Tiên, Vạn Kiếm Tông, giờ phút này đã thành Vân Châu mạnh nhất tông môn, gọi là hết sức huy hoàng, phong quang vô hạn. Cái này còn chỉ là dưới mắt. Nếu là tương lai Lăng Tiên trở thành chí cường giả, như vậy toàn bộ Vạn Kiếm Tông đều muốn gà chó lên trời, trở thành thiên hạ nổi tiếng siêu nhiên thế lực. Kể từ đó, ai có thể không hâm mộ? Chỉ tiếc, như vậy một cách tuyệt thế yêu nghiệt, hết lần này tới lần khác là người khác ra đấy. Ha ha, chư vị quá khen, vậy cũng là chuyện sau này, chuyện sau này. Đạo Vô Cực cười ha ha, được kêu là một cách thoải mái. Ngôn ngữ mặc dù là khiêm tốn, nhưng vô luận như thế nào nghe, đều hoa bay đầy trời một lượng kiêu ngạo đắc ý sức lực. Điều này làm cho phần đông thánh chủ âm thầm oán thầm, đắc ý cái gì? Lăng Tiên cường đại trở lại, đó cũng là cá nhân hắn thành tựu, ngươi Vạn Kiếm Tông bất quá chỉ là dính quang mà thôi. Nhưng mà lời tuy như thế, mọi người vẫn là hâm mộ hư mất, cái này quang bọn hắn thậm chí nghĩ dính. Nhưng đáng tiếc ai cũng dính không đến. Điều này làm cho phần đông thánh chủ âm thầm cảm thán, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, như thế nào hết lần này tới lần khác liền không phải là nhà mình đây này. Thấy mọi người mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét, Đạo Vô Cực được kêu là một cái cao hứng a. Hắn thật sâu cảm giác trình mình từ trước đến nay làm sáng suốt nhất quyết định, liền là năm đó lược bài trúng nhị, là Lăng Tiên hộ giá hộ tống. Mặc dù nói không có hắn ra sức bảo vệ, Lăng Tiên cũng sẽ biết bình yên vô sự, bất quá chính là bởi vì cái kia vài đạo tông chủ lệnh, Lăng Tiên mới có thể đối với Vạn Kiếm Tông có lòng trung thành. Hôm nay thu hoạch thời điểm đã đến, hơn nữa là cự mùa thu hoạch lớn. Ha ha, chư vị hơi đợi một lát, Lăng Tiên lập tức liền tới đây rồi. Đạo Vô Cực cất tiếng cười to, mà theo hắn thoại âm rơi xuống. Mọi người liền gặp một đạo tuyệt thế thân ảnh từ phương xa phiêu nhiên nhi lai. Hắn một bộ áo trắng nhược tuyết, tóc đen đầy đầu như mực, giống như trên chín tầng trời tiên nhân trích lạc, siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Như vậy tuyệt thế tao nhã quả thực làm cho lòng người gãy. Về sau, ở đây sở hữu thánh chủ đều hướng về phía thân ảnh xa xa chắp tay. Một câu tràn đầy cung kính lời nói, từ đám bọn hắn những dầm chân một cách này, Vân Châu liền chấn động bên trên ba chấn đỉnh phong phi không rơi, hơi nhân vật trong miệng truyền ra. Xin chào Lăng công tử. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 834. Phong quang vô hạn. Chương 834. Phong quang vô hạn. Xin chào Lăng công tử. Phần đông thánh chủ ngay ngắn hướng chắp tay, cũng miệng đồng thanh nói câu tràn đầy tôn kính lời nói. Điều này làm cho những xem náo nhiệt kia Vạn Kiếm Tông đệ tử lâm vào ngốc trệ, không có nghĩ tới những thứ này thân phận cực cao đại nhân vật, lại có thể biết đối với Lăng tiên tôn kính như vậy. Phải biết, những người này hoặc là nhất tông chi chủ, hoặc là nhất tộc đứng đầu, hơn nữa mỗi người thế lực sau lưng đều là Vân Châu đứng đầu nhất tồn tại. Có thể nói, bọn hắn là được Vân Châu địa vị tối cao một loại người, đều là thực lực siêu tuyệt, quyền thế ngập trời thế hệ. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhưng là đúng Lăng tiên tràn ngập cung kính, sao có thể không cho mọi người lâm vào ngốc trệ. Bất quá nghĩ lại, những đệ tử kia cũng liền bình thường trở lại. Dùng Lăng tiên giờ phút này uy danh thực lực hôm nay, hoàn toàn gánh chịu nổi những đỉnh phong này đại nhân vật cung kính. Hoặc là nói là không người dám ở trước mặt hắn làm càn, tất phải lòng mang kính ý. Điều này làm cho những đệ tử kia trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, cái eo cũng đứng thẳng lên không ít. Chỉ vì Lăng tiên là Vạn Kiếm Tông. Nhất là đạo vô cực càng là mở cờ trong bụng, vui vô cùng. Xem ra trên mặt Tuấn Tú ngoại trừ kiêu ngạo cùng vui sướng, liền chỉ còn lại có vinh quang. Bởi vì Lăng tiên mà kiêu ngạo, bởi vì Lăng tiên mà vinh quang. Chư vị khách khí. Lăng tiên bồng bềnh rơi xuống, như trích tiên dáng trần gian, siêu phàm thoát tục, phong độ tư thái tuyệt thế. Về sau, hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, ý bảo mọi người không cần đa lễ. Thấy thế, mọi người khôi phục thái độ bình thường, bất quá trong hai tròng mắt đều là mang theo vài phần hâm mộ cùng kính sợ. Điều này làm cho Lăng tiên thập phần cảm khái, tuy nhiên những nhân đại này bộ phận hắn đều chưa từng gặp qua, bất quá hắn biết rõ, thân phận của những người này đều cao dọa người. Đại tần nhân hoàng Thanh Vân tông chi chủ, Đường gia tộc dài, Hảo Nhiên tông trưởng giáo vân vân, bất kỳ một cách nào đều là Vân Châu cao cấp nhất đại nhân vật. Phóng tới đã từng, đây đều là hắn cần ngưỡng vọng một đám người. Nhưng mà dưới mắt, đám người kia cũng tại nhìn lên chính mình, tự nhiên là lại để cho hắn cảm khái vạn phần. Đây cũng là sức mạnh của tháng năm, có thể đem bất luận kẻ nào cải biến. May mắn là, chính mình trở nên mạnh mẽ, địa vị cũng biến thành cao cao tại thượng. Lăng tiên thầm than một tiếng, đem ánh mắt rời về phía phần đông thánh chủ, rồi sau đó hướng về phía bên trong tôn trạch hào nhẹ nhàng điểm một cái đầu, cười nói. Chư vị không cần đa lễ, nhập tòa sao? Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây lại như cũ bảo trì đứng yên tư thế, không hề động. Nếu là Lăng tiên không hữu hiện thân, bọn hắn còn có thể không cố kỵ tùy ý ngồi xuống, nhưng là hắn đã hiện thân, vậy liền không có thể tùy ý rồi. Cho nên tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi hắn ngồi xuống trước. Thấy thế, những xem náo nhiệt kia đệ tử trong mắt đều hiện lên vài phần ước mơ cùng hâm mộ. Tựa hồ là tại tưởng tượng chính mình khi nào cũng có thể phong quang như vậy, lại để cho những đỉnh phong kia đại nhân vật cùng đợi chính mình. Mà Lăng tiên thì là bật cười lắc đầu, lập tức bước nhanh chân đi về hướng ngay phía trước cũng là đầu não nhất cái ghế. Dùng hắn đạm bạc tâm tính mà nói, hắn nhưng thật ra là không muốn ngồi tại đầu não nhất, như vậy quá nổi tiếng. Bất quá hắn tin tưởng, nếu là mình không ngồi vào phía trên nhất, sợ là những ngưng người này không cách nào an tâm nhập tòa rồi. Huống chi, hôm nay yến hội bản là được là một mình hắn tổ chức, hắn không ngồi ở trên nhất đầu, ai có tư cách. Cho nên, Lăng tiên việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở đầu não nhất trên mặt ghế. Tựu như cùng một vô thượng đại đế, làm được thuộc về hắn đế vì ở trên có một loại quân lâm thiên hạ chi thế. Thấy thế, những thánh chủ kia đều lộ ra dáng tươi cười, về sau liền theo thứ tự nhập tọa, đã bắt đầu yến hội. Kỳ thật trận này yến hội cũng không có gì minh xác chủ đề, bất quá là đạo vô cực giả tá chúc mừng danh tiếng, vì khoe khoang, vì thị uy mà thôi. Cho nên, mọi người tụ chung một chỗ cũng không có gì có thể nói, chủ đề, hết thảy đều quay chung quanh tại Lăng Tiên trên người. Dù sao, hắn đây là trận này yến hội nhân vật chính, thậm chí là toàn bộ Vân Châu nhân vật chính. Hết cách rồi, hắn quá cường đại. Cho dù đừng nói tới là Vân Châu đệ nhất nhân, vậy cũng tuyệt đối sắp xếp tiến lên 10 ít nhất tại dưới mắt bọn này thánh chủ bên trong, không người là hắn đối thủ. Cho nên, đem làm tất cả mọi người nhập tọa về sau từng câu tán thưởng Lăng Tiên đích thoại ngữ, liền liên tiếp vang lên, phu năm phu bên tai không dứt. Lời nói đủ loại tuyệt không tái diễn, bất quá nội dung chỉ có một. Cái kia chính là khoa trương, hung hăng khoa trương, như thế nào khoa trương làm sao tới, như thế nào buồn nôn nói như thế nào. Cái gì Lăng công tử thiên tư siêu tuyệt, khí phách vô song a a. Cái gì Lăng công tử khí độ bất phàm, giống như trích tiên a. Cái gì Lăng công tử chiến lực bưu hãn cùng giai vô địch a. Các loại các dạng tán dương lời nói liên tiếp vang lên. Hết lần này tới lần khác mỗi người mặt của cũng không hồng không trắng, nói được cực kỳ tự nhiên, không có chút nào không có ý tứ. Điều này làm cho Lăng Tiên bật cười lắc đầu, cũng hoài nghi tiếp tục nghe tiếp có thể xuất hiện hay không cái gì Lăng công tử cái thế vô địch tung hoành thiên hạ các loại chứ. Chư vị dừng lại đi, ta nào có các ngươi nói tốt như vậy. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, tuy nhiên nghe những thổi phồng kia ngữ, trong lòng của hắn khó tránh khỏi sẽ có vài phần đắc ý. Bất quá hắn là bực nào tâm tính. Tự nhiên là sẽ không đắm chìm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Ha ha, Lăng công tử quá khiêm nhường. Trong vòng một ngày bị diệt tam đại vương tộc, bực này hành động vĩ đại, cũng chỉ có ngươi có thể làm ra được. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, chúng ta mười phương cửu tông cùng yêu tộc có nhiều ma sát, trong lòng đều nhẫn nhịn một đốm lửa khí. Hôm nay, Lăng công tử ngươi khí phách ra tay, cường thế diệt sát ba đại vương tộc, nhưng là thay ta các loại tốt tốt xả được cơn giận a. Không chỉ như vậy, tam đại vương tộc diệt vong, ý nghĩa Vân Châu yêu tộc thực lực tổng hợp, ít nhất sau đó hàng năm phần 10. Cái này chứ, nhưng đem yêu tộc đánh đau, thấy bọn nó ngày sau còn dám hay không hung hăng càn quấy. May mắn mà Lăng công tử a đến tại hạ kính ngươi một ly. Mọi người nhao nhao mở miệng, cũng nhao nhao nâng chén, hướng về phía Lăng Tiên xa xa thăm hỏi. Thấy thế, Lăng Tiên cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, coi như là cho mọi người một bộ mặt. Về sau, những thánh chủ này lại bắt đầu thổi phồng nghe ngóng hơn nữa lời nói, rõ ràng hào không tái diễn. Điều này làm cho Lăng Tiên rất hoài nghi, những người này ở đây tu tiên trước khi có phải hay không đều trúng qua trang viên, bằng không thì ở đâu ra nhiều như vậy từ ngữ. Chư vị đừng thổi phồng ta, hay là tự nhiên một điểm tương đối khá. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ý bảo mọi người chớ nói nữa những thổi phồng kia rồi. Cũng tốt. Cái kia Lăng công tử liền nhìn ta một chút, Thanh Vân Tông cho ngươi chuẩn bị hạ lễ sao? Thanh Vân Tông trưởng giáo cười gật gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, đem cho Lăng Tiên lễ vật lấy ra ngoài. Cái này, nơi đây lập tức náo nhiệt. Phần đông thánh chủ không cam lòng rớt lại phía sau, nhao nhao từ trong chữ vật đại lấy ra từng kiện giá trị liên thành kỳ vật, hiến bảo tự lại để cho Lăng Tiên xem qua. Cái kia từng kiện kỳ vật tách ra sáng chói thần hoa, ở giữa không trung kêu gọi kết nối với nhau, sáng lạn chói mắt, một mảnh mê ly. Trong đó hữu thần thuốc, pháp bảo kỳ vật đều không ngoại lệ, đều là chân bảo giá trị liên thành. Mặc dù là nguyên anh kỳ cường giả, cũng không miễn sẽ có vài phần tâm động. Phải biết, bọn hắn những người này nhưng cũng là quyền khuyên nhất phương nhân vật đứng đầu, thế lực sau lưng cũng Nhạc Châu đỉnh phong, ai có thể không biết xấu hổ thật giả lẫn lộn. Huống chi, Lăng Tiên hôm nay thế nhưng mà mạnh mẽ khủng khiếp, ẩm ẩm có quân Lâm Vân Châu ý tứ. Cho hắn tặng lễ, lại có thể nào cầm một ít không đủ cấp bậc bảo vật. Đây chẳng phải là đồng đẳng với tại đắc tội hắn sao? Cho nên tất cả thế lực lớn chi chủ đều xuất ra giá trị liên thành bảo vật. Cái kia mấy chục kiện bảo vật nối thành một mảnh, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho ở đây tất cả mọi người mắt lộ ra lửa nóng, hô hấp dồn dập. Mặc dù là Lăng Tiên cũng theo đó khẽ giật mình, ánh mắt nóng bỏng thêm vài phần. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 835. Lễ vật. Chương 835. Lễ vật. Giữa không trung, mấy chục kiện bảo vật lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh, nhất là dưới ánh mặt trời làm nổi bật xuống càng lộ vẻ sáng lạn chướng mắt, một mảnh mê ly. Mà những thần vật này giá trị càng làm cho người ánh mắt nóng bỏng, hô hấp dồn dập. Phải biết, những người này nhưng cũng là quyền khuyên nhất phương nhân vật đứng đầu, bọn hắn ra tay, sao có thể phàm là tục. Huống chi, vẫn là tiến đưa cho một cái cường thế diệt sát tam đại vương tộc cường giả, càng là không thể kém. Nếu không, vậy thì không phải là nịnh nọt Lăng Tiên, mà là đắc tội hắn. Cho nên, đem làm những đại nhân 74 lơ, không vật kia đem bảo bối mang lấy ra, những xem náo nhiệt kia đệ tử lập tức ngốc trệ. Về sau, trong con mắt của bọn họ ngoại trừ nóng bỏng, liền chỉ còn lại có nồng đậm hâm mộ. Có thể làm cho những đỉnh phong này đại nhân vật đến đây chúc mừng đã là thiên đại mặt mũi, dưới mắt để cho bọn họ chủ động tặng lễ, vậy càng là một loại thiên đại vinh quang. Mà phần này vinh quang chỉ thuộc về Lăng Tiên một người. Không hổ là mười phương cửu tông, ngũ đại thế gia, ra tay quả nhiên hào phóng. Nhìn qua những lóe ra kia tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng, chỉ vì trong đó có mấy thứ khó gặp kỳ vật, liền hắn cũng theo đó tâm động. Hoặc là nói, bất kỳ một cách nào nguyên anh tu sĩ đều khó mà cự tuyệt. Ha ha, đưa cho Lăng công tử hạ lễ, sao có thể kém. Cái kia đã rơi lấy chính chúng ta mặt mũi cũng là đang đánh Lăng công tử mặt của ta, nhưng làm không được loại sự tình này. Đại tần nhân hoàng lên tiếng cười một tiếng, chỉ vào giữa không trung một cái bình bát nói ra. Vật ấy tên là Càn Khôn Bát, được xưng có thể trang nhật nguyệt càn khôn thiên địa hoàn vũ, là một việc cực kỳ mạnh lớn bảo vật. Nói láo. Đánh sắm. Còn trang nhật nguyệt càn khôn thiên địa hoàn vũ, ngươi lắp một cái ta xem một chút. Đường Phong Tử khinh thường cười một tiếng, mọi người tại đây cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, hơi mang theo mấy phần châm chọc ý. Điều này làm cho đại tần nhân hoàng sắc mặt đỏ lên, nhưng lại tìm không ra lời nói đến phản bác. Cầu sách lưới cái kia kiện bình bát tuy nhiên cường đại, nhưng nếu là nói trang nhật nguyệt càn khôn, nhưng lại có vài phần khoa trương, không quá sự thật. Ha ha, Lăng công tử hay là nhìn ta một chút cái này sao? Thanh Vân Tông chi chủ cao giọng cười một tiếng, chỉ vào giữa không trung một cây bích lục tiểu thụ nói ra. Vật ấy tên là tổ linh thanh tâm thụ, chỉ cần lúc tu luyện đem thúc dục, không chỉ có sẽ để cho linh khí chung quanh nồng đậm gấp 5 lần, cũng có thể vào tay thanh tâm tính thần công hiệu, là một việc giá trị liên thành của quý. Nói láo. Đánh sắm. Đường Phong Tử hùng hùng hổ hổ tiếp tục phá nói. Ngươi nói ta đều thừa nhận tổ linh thanh tâm thủ đúng là giá trị liên thành bảo vật, nhưng là đối với nguyên anh kỳ cường giả tác dụng hơi hồ rất nhỏ, nhiều nhất tựu là bài trí mà thôi. Nghe vậy Thanh Vân Tông chi chủ sắc mặt ửng đỏ. Vật ấy đối với nguyên anh kỳ tác dụng xác thực rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Dù sao, đã đến nguyên anh chi cảnh, tu luyện trở nên càng thêm khó khăn. Coi như là tăng phúc gấp 5 lần linh khí, cũng lấy được không được bao nhiêu hiệu quả. Bất quá nói tóm lại, vật này giá trị vẫn đang rất cao, là một việc bảo vật khó được. Lăng công tử đến xem ta đây một. Đại hạ nhân hoàng cười cười trong tay nâng một viên xanh hồng xen nhau hạt châu, ngạo nghễ nói. Vật ấy tên là Bích Huyết Châu, chính là chữa thương thánh vật. Vô luận là nội thương hay là ngoại thương, chỉ cần thúc giục bảo vật này, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh phục hồi như cũ. Nghe vậy, mọi người tại đây trên mặt đều là hiện lên vài phần vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đại hạ nhân hoàng, liền bảo vật này đều cam lòng lấy ra. Một người cái gì trọng yếu nhất? Mệnh trọng yếu nhất. Mà Bích Huyết Châu chính là được công nhận chữa thương thánh vật, chỉ cần không phải trọng thương ngã gục, cũng có thể nhờ vào đó bảo chậm rãi phục hồi như cũ, gọi là một kiện cực kỳ bất phàm trọng bảo. Không hổ là đại hạ nhân hoàng, quả nhiên tài đại khí thô. Lăng Tiên mặt lộ vẻ màu nhiệt huyết, Tha Phương mới quét mắt một vòng, Bích Huyết Châu đúng là lại để cho hắn động tâm bảo vật một trong. Ha ha, Lăng công tử quá khen, ngươi ra thích là tốt rồi. Đại hạ nhân hoàng lên tiếng cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Đường Phong tử, hơi khiêu khích nói. Tên điên, không biết đối mặt ta đây hiện Bích Huyết Châu, ngươi có hay không còn có thể chọn mắc lỗi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều nở nụ cười. Thông qua trước hai kiện bảo vật, bọn hắn đều đã nhìn ra Đường Phong tử đây là đang phá. Tuy nhiên không rõ ràng lắm mục đích của hắn, bất quá rất rõ ràng, hắn hay là tại phá. Cho nên tất cả mọi người dùng cái loại nầy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Đường Phong tử, muốn nhìn một chút đối mặt không thể kén chọn Bích Huyết Châu, hắn còn có thể nghĩ ra lý do gì. Bích Huyết Châu đúng là trọng bảo. Đường Phong tử vốn là khẳng định một câu, bất quá đang lúc mọi người lộ ra nụ cười chiến thắng về sau, hắn lại nghiền ngẫm cười nói. Chỉ là, Lăng công tử thực lực siêu tuyệt, chẳng lẽ còn sẽ có bị tổn thương không có chú ý chính hắn thời điểm. Nghe vậy, mọi người tại đây vốn là khẽ giật mình, lập tức trong lòng chửi ầm lên. Đi tiên sư nhà ngươi. Lăng tiên thật là mạnh, nhưng là ai không có thời điểm bị thương. Ngoại trừ cái thế vô địch duy nhất chí tôn, là thứ mọi người sẽ bị thương. Mọi người âm thầm oán thầm, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn không thể nói. Bởi vì điều này đại biểu phủ nhận Lăng Tiên, thậm chí có thể nói là tại nguyện rủa hắn bị thương. Cho nên, mọi người tại đây mặc dù đối với lý do này xì mũi coi thường, lại cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận biết. Ha ha, ta nói không sai chứ. Thấy không có người phản bác, Đường Phong tử dương dương đắc ý, giống như là đánh thắng trận đồng dạng. Bộ kia đắc ý bộ dáng, lại để cho mọi người thầm nghĩ cầm đáy giày quất hắn. Lăng Tiên cũng sờ khóc sờ cười. Hắn cũng không nhận ra, chính mình sau này cũng sẽ không bị thương, vậy căn bản chính là một chuyện không thể nào. Sự khác biệt con đường của tương lai sẽ càng thêm nhấp nhô, hắn đã làm tốt lấy huyết chiến chuẩn bị. Cho nên, hắn đối với Bích Huyết Châu có vài phần tâm động. Tuy nói hắn thân thể cường hãn, đan đạo tạo nghệ cũng không yếu, hơn nữa thiên tôn cổ huyết chữa thương hiệu quả đã là đem phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Nhưng là mạng chỉ có một, có thể thêm vào chữa thương bảo vật, ai cũng không dơ quy quy u, v quy quy o cơ, sẽ ngại nhiều. Đường Phong tử, ngươi cách này rõ ràng tựu là đến phá A. Đại tần nhân hoàng hừ lạnh một tiếng, nói. Có năng lực nhìn, ngươi lộ ra cho Lăng công tử chuẩn bị bảo vật để cho chúng ta mở mang tầm mắt a. Thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới mọi người hưởng ứng, nhao nhao yêu cầu hắn lộ ra bảo vật. Lăng tiên cũng mắt lộ ra hiếu kỳ, một bên tự rót tự uống, một bên cùng đợi Đường Phong tử xuất ra bảo vật. Ha ha, cải chính một chút, ta chuẩn bị cũng không phải là bảo vật. Mà là bảo bối. Đây chính là trong lòng của ta thịt, nói ra dọa chết các ngươi. Đường Phong tử cất tiếng cười to, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, về sau liền nói một câu lại để cho toàn trường đều yên tĩnh lời nói. Lăng Tiên, ta muốn đem con gái gả cho ngươi, mặc kệ ý của ngươi như nào, 13 không phải ngươi không lấy chồng. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh, mọi người trừng lớn mắt con mắt. Không nghĩ tới Đường Phong tử lại nói lên một câu nói như vậy. Lăng Tiên càng là trực tiếp đem vừa mới uống xong rượu ngon phun tới, sặc đến hắn miệng lớn ho khan. Thấy thế, Đường Phong tử ha ha cười nói. Thế nào, có phải hay không thật cao hứng a của ta con rể tốt? Con rể nguôi. Cái tên khốn. A. Quá vô sỉ, rõ ràng dùng con gái đến chắp nối. Mọi người đang trong nội tâm chửi ầm lên, không ngờ tới Đường Phong tử rõ ràng sử xuất một chiêu này. Mà Lăng Tiên thì là cười khổ không thôi, đừng nói là vừa biết rõ Lâm Thanh tin qua đời, coi như là không có chuyện này, hắn cũng không có thể đáp ứng a. Vì vậy, hắn vội vàng cho Đạo Vô Cực khiến một cái nhan sắc, ý bảo hắn mau nói hai câu. Cái này, theo ta thấy a còn không vội. Đạo Vô Cực hiểu ý, vội vàng đứng dậy, hóa giải nói. Đường huynh, ngươi cùng ta Vạn Kiếm Tông quan hệ thông gia bản là một chuyện tốt. Bất quá, Lăng Tiên cùng Lệnh Ái còn nhỏ, bây giờ nói hôn luận gả không khỏi có thất thỏa đáng a. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 836. Bằng hữu cũ. Chương 836. Bằng hữu cũ. Đạo Vô Cực hiểu ý, vội vàng lộ ra dáng tươi cười, đứng ra hóa giải. Mọi người tại đây cũng nhao nhao mở miệng, vì không cho Đường gia cùng Lăng Tiên kéo lên quan hệ cũng tốt, vì trả thù Đường Phong tử phá cũng thế. Tóm lại, tựu là dùng nhu hòa phương thức đến ngăn cản đề nghị của hắn. Đạo Tông Chủ nói cực phải, Lăng Công Tử cùng Lệnh Ái còn nhỏ, đúng là có chút nóng vội. Đúng vậy, huống chi loại sự tình này, đúng là vẫn còn muốn nam nữ song phương tán thành mới được, Đường tộc trưởng ngươi liền thao cái này lòng dạ thanh thản rồi. Đúng vậy a, hôm nay không nói chuyện đại sự, chỉ nói gió chăng, Đường Phong Tử ngươi cũng đừng quét mọi người hứng a. Nghe vậy, Đường Phong Tử bĩu môi. Trong lòng biết mọi người thì không muốn lại để cho Đường gia cùng Lăng Tiên dính líu quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không thể làm gì. Lăng Tiên cười khổ, đã nói rõ thái độ của hắn, Đường Phong Tử cũng chỉ có thể hậm hực thôi, cuối cùng là không tốt miễn cưỡng. Lúc này không giống ngày xưa, đổi lại đã từng, hắn có lẽ có thể dùng vũ lực đến bức bách Lăng Tiên. Nhưng hôm nay, hắn lại không thấy lá gan này, cũng không còn có năng lực như thế. Cũng thế, dù sao tiểu nữ đối với chuyện này cũng không có xác thực nói rõ, coi như là ta nhất thời nói lỡ sao. Đường Phong Tử hậm hực cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thầm than không thôi. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với Đường Thập Tam đã có hảo cảm, bất quá, hắn lại cũng không có thể đáp ứng việc này. Thứ nhất, đó là tại trong ảo cảnh. Thứ hai liền là vì Lâm Thanh Y. Ha ha, hôm nay không nói chuyện đại sư, chỉ nói gió chăng. Đại hạ nhân hoàng lên tiếng cười một tiếng, hóa giải không khí xấu hổ. Về sau, hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Không biết Lăng công tử đối với ta Bích Huyết Châu còn thỏa mãn. Tự nhiên là hài lòng bảy gì. Lăng Tiên cười nhẹ gật gật đầu, Càn Khôn Bát cùng Tụ Linh Thanh Tâm Thủ, hắn cũng không phải coi trọng. Bất quá cái này Bích Huyết Châu, hắn nhưng lại động tâm. Dù sao, bảo vật này chính là chữa thương thánh vật, tương lai nếu là bị trọng thương, nói không chừng có thể cứu hắn một mạng. Thỏa mãn là tốt rồi, cái kia vật ấy, liền tặng cho công tử. Đại hạ nhân hoàng phất một cái ốm tay áo, Bích Huyết Châu hóa thành lưu quang bay đến Lăng Tiên trước mặt. Ta đây liền cảm ơn nhân hoàng khẳng khái. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ những người đến này mục đích chính là vì cùng hắn giao hảo, nếu không phải thu, ngược lại làm cho bọn hắn không an tâm. Cho nên, hắn cũng không có sĩ diện cãi láo, rất tự nhiên đem Bích Huyết Châu thu vào chữ vật đại. Thấy thế, còn lại thánh chủ đều gấp gáp, nhao nhao mở miệng, lại để cho hắn nhận lấy chính mình mang tới bảo vật. Đối với cái này, Lăng Tiên tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thứ nhất là hắn đã nhận đại hạ nhân hoàng Bích Huyết Châu, không tiện cự tuyệt người khác. Thứ hai là được những bảo vật này đều giá trị liên thành thập phần chân quý, cho dù có chút ít hắn dùng bất thường, cũng có thể lưu cho An Thu Thủy. Vì vậy, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cách nhận lấy. Mà gặp Lăng Tiên nhận lấy bảo vật, phần đông thánh chủ nụ cười trên mặt lập tức nồng nặc vài phần, hào khí cũng biến thành vui vẻ hòa thuận. Điều này làm cho những xem náo nhiệt kia đệ tử rũ phát hâm mộ, không khỏi cảm thán đại trưởng phu làm như thế a. Phải biết, Những người này nhưng cũng là Vân Châu tất cả đại thế lực người cầm quyền, có thể làm cho bọn hắn tự mình giá lâm, đã là thiên đại mặt mũi. Nhưng mà dưới mắt, bọn hắn không chỉ có chuẩn bị bên trên lễ trọng, còn lộ ra một bộ xin Lăng Tiên nhận lấy bộ dáng. Mà khi hắn sau khi nhận lấy, những người này càng là lộ ra dáng tươi cười, buông lỏng, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể không cho những đệ tử kia sinh lòng hâm mộ? Mà ngay cả đạo vô cực đều có chút hâm mộ, cái này các loại đãi ngộ, mặc dù là hắn leo lên vị trí tôn chủ lúc, đều không có hưởng thụ được. Mà khi Lăng Tiên nhận lấy lễ vật về sau, mọi người liền lần nữa phàn đàm, một bên uống rượu, một bên tán gẫu chuyện trăng hoa. Không khí của hiện trường vui vẻ hòa thuận, hòa hợp êm thấm. Đại khái đã qua sau nửa canh giờ, mọi người lục tục tán đi, bắt đầu tìm tới người quen, tùy ý bắt chuyện rồi. Kể từ đó, Lăng Tiên bên tai liền thanh tịnh không ít. Có tư cách cùng hắn bắt chuyện người, cũng đã nói chuyện không sai biệt lắm. Mà những trưởng giáo kia người mang tới, có lòng muốn cùng hắn chấp nối, nhưng lại không dám tiến lên. Hết cách rồi, hắn thực lực hôm nay quá mạnh mẽ, địa vị cũng quá cao. Không phải là người nào đều có tư cách tiến lên, mặc dù là thông thường nguyên anh cường giả cũng không có tư cách này. Mà đang ở hắn tự rót tự uống sắp, một đạo thanh thân ảnh chậm rãi đi tới. Khóe miệng của hắn mỉm cười, tao nhã lịch sự, quả nhiên là người khiêm tốn trơn bóng như ngọc. Đúng là Mạc Khinh Phụ. Mới gặp gỡ Lăng Tiên thời điểm, hắn liền có lòng tiến lên ôn chuyện. Không biết làm sao hắn còn chưa có tư cách nhập tòa, đành phải lặng lặng chờ cơ hội. Dưới mắt, gặp những trưởng giáo kia cũng đã rời đi, tự nhiên là không kịp chờ đợi đã tới. Ta biết ngay, ngươi sẽ đi qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, là Mạc Khinh Phụ rót một chén rượu, nói. Từ biệt mấy năm trôi qua tốt chứ? Cũng không tệ lắm. Mạc Khinh Phụ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cười nhẹ nói. Chỉ tiếc thiếu một cái có thể cùng ta thưởng thức trà luận đạo chi nhân. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, trong lòng biết Mạc Khinh Phụ nói người là mình, nhưng lại trêu đùa. Vậy ngươi, nhưng cần phải tìm đạo lữ. Lăng huynh, ngươi. Mạc Khinh Phụ sắc mặt ửng đỏ, có vài phần không có ý tứ. Ha ha, ngược lại là đã quên tiểu tử ngươi độc yêu mình sư mẫu. Cái khác cô nương, sợ là không vào được pháp nhãn. Lăng Tiên cười ha ha một tiếng, nhớ tới cái kia nghe đồn. Lập tức, Mạc Khinh Phụ một trương tuấn mặt càng đỏ hơn, lắp bắp nói. Lăng huynh cắt chớ nói bậy, ta không sao, chớ để dơ sư nương chính là trong sạch. Ngươi a có lòng này, liền muốn đi tranh thủ. Lăng Tiên lắc đầu, vỗ vỗ Mạc Khinh Phụ bả vai, nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, cuối cùng là muốn tranh thủ hạ xuống, miễn cho thương tiếc cả đời. Lăng huynh ta. Mạc Khinh Phụ mặt lộ vẻ do dự, muốn nói cái gì, lại cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Sợ cái gì? Ta biết ngươi hảo nhiên tông khôn sáo rất nhiều, yêu mến sư mẫu một chuyện càng là làm trái luân lý. Nhưng là tuyệt đối không nên lại để cho thế tục ánh mắt trói buộc lấy chính mình, miễn cho tiếc nuối cả đời. Lăng Tiên íp khẽ gật đầu chăm chú nhìn xem Mạc Khinh Phụ, trầm giọng nói. Nếu là ngươi nghĩ, việc này ta giúp ngươi giải quyết, cam đoan hảo nhiên tông chi chủ không dám ngăn trở. Nghe vậy, Mạc Khinh Phụ trầm mặt lại. Hắn biết rõ, hôm nay Lăng Tiên có nói câu nói này tư cách càng có làm được năng lực. Thế nhưng mà, hắn không thể làm như vậy. Cho nên, Mạc Khinh Phụ thở dài nói. Ta nghĩ, nhưng ta như là làm, sư mẫu nàng. Nàng sẽ không nhan sống trên đời. Cũng thế. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Loại sự tình này cuối cùng phải dựa vào chính mình quyết định, bên cạnh người can thiệp quá nhiều, chỉ biết loạn càng thêm loạn. Hắn có thể làm, là được ủng hộ, là được thay Mạc Khinh Phụ giải quyết trở ngại. Bất kể nói thế nào, đa tạ Lăng huynh rồi. Mạc Khinh Phụ thở dài một tiếng, nói. Chỉ trách thân phận của nhau, với nhau kiên trì. Tốt rồi, không nói chuyện này, nói điểm vui vẻ sao? Lăng Tiên khoát khoát tay cười nói. Nghe nói, ngươi đã bị xác lập là Hạo Nhiên Tông hạ nhiệm trưởng giáo rồi hả? Đúng vậy a, bất quá vẫn là so ra kém ngươi. Mạc Khinh Phủ nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Đừng nói là ta còn chưa trở thành trưởng giáo, mặc dù là đã thành thực lực cũng không mạnh như ngươi, địa vị cũng không có ngươi cao. Ha ha, không sai. Một hồi sang sảng tiếng cười to truyền đến, Tôn Trạch Hào Long hành hổ bộ, ngẩng đầu đi tới, nói. Đừng cùng tên biến thái này so, bằng không thì a chỉ có thể là tự tìm đả kích. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 837. So đồ đệ. Chương 837. So đồ đệ. Tôn Trạch Hào Long hành mắt hổ, ngẩng đầu đi tới, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy kích động. Tuy nói Tha Phương mới cũng cùng Lăng Tiên ngồi ở trên một cái bàn, nhưng là bối phận rất thấp. Vừa rồi không có Lăng Tiên như vậy có thể bỏ qua bối phận thực lực, tự nhiên là rất khó chen vào được lời nói. Cho nên, cho tới giờ khắc này, mới có cơ hội cùng Lăng Tiên nói chuyện. Xác thực cùng Lăng Huyên tên yêu nghiệt này so sánh với, đích thật là tại tử muốn ăn đòn kích. Mạc Khinh Phủ cười ha hà nói. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Ngươi hôm nay cũng là nguyên anh kỳ cường giả, lại quý vi thái hư tông chi chủ, có cái gì không thể so được. Đó cũng không đồng dạng. Tôn Trạch Hào bĩu môi, hơi ghen tuông nói. Ta có thể tiếp nhận vị trí trưởng giáo, hoàn toàn ngoài ý muốn. Tu vi có thể đạt tới nguyên anh kỳ, cũng là dựa vào trở thành tông chủ sau rồi vào đầu. Mà ngươi lại là dựa vào năng lực của mình đột phá đến nguyên anh kỳ, tự nhiên là không so được. Đúng vậy a, thực lực của ngươi, hôm nay thế nhưng mà đã cường đại đến bị diệt tam đại vương tộc tình trạng. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, có bao nhiêu người có thể so với ngươi vai? Mạc Khinh Phủ cười nhẹ một tiếng trong lời nói tràn đầy cảm khái. Hai người các ngươi, thì khoác lác ủng hộ sao? Lăng Tiên cười cười, là Tôn Trạch Hào rót một chén rượu, nói. Tới uống rượu. Đồng nhất chén nhỏ có thể không có ý nghĩa, rượu này cũng chỉ có hương thuần, không đủ đậm đặc. Tôn Trạch Hào từ trong chữ vật đại lấy ra một đại đàn rượu mạnh, lại lấy ra ba cái chén lớn, cười nói. Muốn uống thì uống rượu mạnh, dùng chén lớn, cái kia mới kêu thống khoái. Đến đây đi uống thật sảng khoái. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cầm lấy chén lớn liền uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, Tôn Trạch Hào nâng chén chè chén, lập tức dùng ốm tay áo lau miệng một cái rác, cười to nói. Ha ha, thống khoái. Mạc Khinh Phủ cũng đem trong chén rượu mạnh một ẩm mà xuống, rồi sau đó lạnh nhạt mỉm cười, không giống Tôn Trạch Hào như vậy hào sảng. Ai, Lăng Tiên à? Tôn Trạch Hào thở dài một tiếng, nói. Năm đó, ta cũng vậy muốn tiến đến Nhạc Châu tương trợ ngươi. Nhưng khi lúc ta đã tiếp nhận vị trí trưởng giáo, mặc dù quyền hành ngập trời, lại khắp nơi bị quản chế, không cách nào tiến đến cứu ngươi. Năm đó, ta đang bế quan, không biết chuyện này. Mạc Khinh Phủ cũng thở dài một tiếng, cùng Tôn Trạch Hào đồng dạng, trên mặt đều có vài phần áy náy vẻ. Hai người các ngươi nói quá lời, có phần này tâm là tốt rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không có đem việc này để ở trong lòng. Tôn Trạch Hào đã là Thái Hư Tông trưởng giáo, gánh vác toàn tông trên dưới tánh mạng, không thể lấy việc đều từ nào đó tính tình của mình. Mà Mạc Khinh Phủ tắc thì là ở vào bế quan bên trong, căn bản không biết rõ chuyện này. Kể từ đó, hắn sao có thể trách cứ? Ngươi không trách chúng ta là tốt rồi. Tôn Trạch Hào than nhẹ một tiếng, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, nói. Lăng Tiên a, tuy nhiên ta không có thực lực ngươi mạnh, địa vị cao, bất quá có một việc, ngươi tuyệt đối so với bất thượng ta. Hả? Lăng Tiên đã đến hào hứng, trêu đùa. Hẳn là, ngươi là cưới hơn 10 phòng tiểu thiếp. Nếu là điểm này, ta xác thực so ra kém ngươi. Lại đả kích ta, người nào không biết ngươi hồng nhan chi kỷ nhiều, mỗi người xinh đẹp không nói, còn cam nguyện liều chết tiến đến cứu ngươi. Tôn Trạch Hào bĩu môi, cười hắc hắc nói. Ta chỉ cũng không phải là cái này, mà là... đồ đệ. Đồ đệ. Lăng Tiên nao nao, lập tức hiểu được. Dùng mấy người bọn họ hôm nay thân phận, đã sớm có thu học trò tư cách. Mà đồ đệ phải chăng ưu tú, đúng là một kiện đáng giá khoe khoang kiêu ngạo sự tình. Ha ha, điểm này ngươi tuyệt đối so với bất thượng ta. Tôn Trạch Hào cười ha ha một tiếng, hướng về phía xa xa hai người vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ chạy tới. Hai người kia một nam một nữ, đều tại 16-17 tuổi tả hữu. Nam khí vũ hiên ngang, hình dáng đường đường. Nữ xinh đẹp như hoa, sắc nước hương trời, không nói trước thực lực như thế nào, riêng nói bề ngoài, liền gánh chịu nổi nhân trung long phượng bốn chữ. Mà khi bọn hắn đi sau đó đi tới, Tôn Trạch Hào mở miệng cười. Hắn là ai các ngươi cũng biết, ta cũng sẽ không giới thiệu, liền. Đã kêu sư thúc sao? Nghe vậy, hai người gật gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt, đều là dẫn vẻ kính sợ. Về sau, bọn hắn có chút khom người, chuẩn bị chào. Bất quá, lại bị Lăng Tiên phất tay ngăn lại. Hắn nhìn xem phía trước mặt khí độ không tầm thường hai người, cười nói. Gọi sư thúc không ổn, ta là các ngươi sư tôn nghĩa huynh, vẫn là gọi sư bá sao? Đi đi đi! Cái gì sư bá, ngươi rõ ràng chính là của ta nghĩa đệ. Tôn Trạch Hào bĩu môi, nói. Nghe lời của ta đúng vậy, đã kêu sư thúc. Nghe vậy, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, chẳng muốn cùng Tôn Trạch Hào tranh luận việc này. Mà thấy hắn không ngăn cản nữa, hai người kia khom người cúi đầu cùng kêu lên cung kính nói. Xin chào sư thúc. Không cần đa lễ. Lăng Tiên một tay nâng đỡ hạ xuống cười nhẹ nói. Hai cái tốt tiểu gia hỏa, riêng lấy khí độ đến luận, nhưng so với ngươi phải mạnh hơn. Hắc hắc, ta nhưng nói cho ngươi, hai cái này đều đạt đến luyện khí cực cảnh, hơn nữa có trùng kích trúc cơ cực cảnh tiềm lực. Tôn Trạch Hào cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Hả? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói. Có thể trùng kích trúc cơ cực cảnh quả thật không tệ. Nghe vậy, hai người nhất thời lộ ra dáng tươi cười, phảng phất là uống mật đồng dạng, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Đừng quên, Lăng Tiên hôm nay ẩn ẩn có quân Lâm Vân Châu xu thí, có thể có được hắn ca ngợi, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy vui sướng. Bất quá, Tôn Trạch Hào lại không hài lòng, nói lầm bầm. Cái này thì xong rồi à? Khiếp sợ của ngươi đâu này? Của ngươi thất bại đâu này? Thất bại, ta vì sao phải cảm thấy thất bại? Lăng Tiên mất cười một tiếng. Hai cái này có thể là đồ đệ của ta, bọn hắn như thế ưu tú, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thất bại? Tôn Trạch Hào cười hắc hắc, rất chờ mong theo Lăng Tiên trên mặt chứng kiến thất bại thần tình. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Lăng Tiên vẫn như cũ là khóe miệng mỉm cười, thần sắc không có biến hóa chút nào. Thấy thế, Mạc Khinh Phủ cũng mở miệng. Ta cũng vậy có một đồ đệ, năm vừa mới 16, đã đạt đến trúc cơ kỳ. Hơn nữa, đã thức tỉnh bài danh thứ 57 vị già la nhãn. Thoại âm rơi xuống, Tôn Trạch Hào thần sắc hơi có biến hóa, bất quá nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nghiền ngẫm cười nói. Nhoáng một cách nhiều năm, hai người chúng ta bi ít đồ đệ cũng đã như thế ưu tú. Ngươi chẳng lẽ sẽ không có tí tẹo thất bại ý? Hai người các ngươi a, liền đồ đệ cũng muốn so. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, bất quá cũng biết, đồ đệ xác thực đáng giá vừa so sánh với. Dù sao theo trình độ nào đó mà nói, đây coi như là một loại truyền thừa kéo dài, nếu là có một cách ưu tú đồ đệ, sư tôn trên mặt cũng sẽ có quang. Hết cách rồi. Ai cho ngươi khắp nơi cường hãn, chúng ta lại khắp nơi không sánh bằng ngươi, chỉ có thể so đồ đệ. Tôn Trạch Hào bất đắc dĩ buông buông tay, cười hắc hắc nói. Nếu là ngươi không có đồ đệ lời mà nói. Không ngại nói thẳng, chúng ta cũng sẽ không biết chê cười ngươi, mà khinh phủ ngươi nói là không. Ha ha, không tệ, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Mạc Khinh Phủ cười sang sảng một tiếng, cố ý tại câu nói sau cùng bên trên nhấn mạnh. Nghe vậy, Lăng Tiên mất cười một tiếng, minh bạch hai người đánh cho là ý định gì. Nếu là mình thật không có đồ đệ, sợ là khó tránh khỏi sẽ gặp phải hai người chế ngạo. May mắn, hắn có một. Đồ đệ ta còn thực sự có một, năm nay 14 tuổi chưa từng bước lên con đường tu hành. Lăng Tiên mở miệng cười, nói ra câu nói đầu tiên, liền lại để cho Tôn Trạch Hào cùng Mạc Khinh Phụ mặt lộ vẻ đắc ý. Bất quá câu nói thứ hai, liền để cho bọn họ vẻ đắc ý, cứng ở trên mặt. Bất quá, nàng đã thức tỉnh một loại thiên nhãn, loại nào kia mà. Ta suy nghĩ. À đúng, Lạc Thiên Tinh các ngươi hẳn nghe nói qua chứ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 838. Năm đó ăn oán. Chương 838. Năm đó ăn oán. Cái gì gọi là mưu sát? Cái này là mưu sát. Lăng Tiên chỉ dùng một câu để Tôn Trạch Hào cùng Mạc Khinh Phủ đắc ý cứng ở trên mặt. Vốn là bọn hắn nghe Lăng Tiên câu nói đầu tiên lúc trong nội tâm hết sức cao hứng. Cảm thấy một cái chưa từng đạp vào đường tu tiên phàm nhân khẳng định không sánh bằng đệ tử mình. Nhưng khi Lạc Thiên Tinh ba chữ như vào tai, hai người đắc ý lập tức cứng lại rồi cả người cũng bị giải ra. Trên bảng đề cửu đích thiên mắt có thể nói là không người không biết không người không hiểu, nó không chỉ có ý nghĩa siêu cường thần năng cũng đại biểu cho thức tỉnh người cực cao thiên tư. Tuy nhiên dưới mắt, An Thu Thủy chỉ là một phàm nhân, nhưng là có được Lạc Thiên Tinh nàng, liền ý nghĩa nắm giữ một cái sáng chói tiền đồ. Nhất là trở thành Lăng Tiên đệ tử về sau, tiền đồ càng là quang minh vô cùng. Không ai sẽ nghi vấn, nàng là hay không có xuất chúng thiên tư, lại không người dám hoài nghi, nàng tương lai thành tựu. Kể từ đó, hai người sao có thể không ngây người. Cố ý. Nhất định là cố ý. Nhớ tới Lăng Tiên câu kia cố làm ra vẻ lời nói, Tôn Trạch Hào cùng Mạc Khinh Phủ trong lòng chửi ầm lên. Bất quá rất nhanh, biểu tình trên mặt liền từ đắc ý biến thành phiền muộn. Tuy nói đệ tử của bọn hắn cũng xem là tốt, thậm chí có thể nói nổi tiếng, nhưng là so về một cái thức tỉnh ra Lạc Thiên Tinh kỳ tài, vẫn là chỗ thua kém một chủ. Thấy hai người mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Xem ra các ngươi nghe nói qua, như thế nào đây? Đệ tử của ta còn có thể sao? Đâu chỉ là có thể à. Quả thực là quá có thể được rồi. Tôn Trạch Hào cùng Mạc Khinh Phụ cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới Lăng Tiên vừa trở về không lâu, liền thu một người đệ tử. Càng không có nghĩ tới, vẫn là như vậy một gia chúng đệ tử. Xem ra, là ta thắng à. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tràn đầy người thắng dáng tươi cười. Ngươi tên biến thái này. Tôn Trạch Hào hùng hùng hổ hổ, nói. Địa vị so ra kém ngươi, tu vi so với bất thượng ngươi, nữ nhân so ra kém ngươi. Thật vất vả nghĩ ra cái có thể hơn được chỗ của ngươi, nhưng nàng sao đến cuối cùng, hay là không sánh bằng ngươi. Đúng vậy a, một cái thức tỉnh ra Lạc Thiên Tinh kỳ tài, xác thực so đệ tử của ta phải ưu tú hơn nhiều. Mạc Khinh Phủ cảm khái thở dài. Vốn bọn hắn còn trông cậy vào tại đệ tử phương diện này tìm được một điểm cảm giác về sự ưu việt, hưởng thụ một chút lánh loại thắng lợi sảng khoái. Thật không nghĩ đến kết quả lại phản bị đả kích rồi. Mà Tôn Trạch Hào người đệ tử kia cũng khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm, có vài phần cô đơn. Thấy thế, Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nói. Đây là trước mắt lấy được thành tựu, tương lai ai xuất sắc hơn, nhưng không người nói rõ được. Ha ha, nói hay lắm. Tôn Trạch Hào cất tiếng cười to, nói. Chờ xem Lăng Tiên, đệ tử của ta nhất định sẽ đánh bại đệ tử của ngươi. Đánh không lại sư tôn, ngay tại đệ tử trên người tìm thành tựu sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ngươi tên biến thái này. Phóng nhãn Vân Châu cùng thế hệ còn có ai là đối thủ của ngươi? Tôn Trạch Hào bĩu môi, cười hắc hắc nói. Dù sao ta là không cùng ngươi dựng lên, ta liền ngồi chúng đệ tử ở giữa tỉ thí. Vậy ngươi chậm rãi đợi a. Lăng Tiên cười cười, rồi sau đó theo những trưởng giáo kia tặng lễ vật ở bên trong tùy tiện lấy ra ba loại, nói: các ngươi đã bảo ta một tiếng sư thúc, ta cũng không thể cho các ngươi nói không, cầm đi coi như là của ta quà ra mắt. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, hai kiện giá trị liên thành bảo vật phân biệt rơi xuống hai người kia trên tay. Lập tức, hai người kia vừa mừng vừa sợ, cục xúc bất an cầm bảo vật, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn hắn rất rõ ràng, cái này hai kiện thần vật giá trị liên thành thập phần chân quý. Cho nên, bọn hắn thập phần vui sướng, nhưng cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn không dám thu. Hết cách rồi, quá quý trọng, hai người bọn họ tiểu bối, hữu khởi dám nhận lấy. Thấy thế, Tôn Trạch Hào cười ha ha một tiếng, nói: thu cất đi, ngươi sư thúc thế nhưng mà giàu đến chảy mỡ, không kém cái này hai kiện bảo bối. Nghe vậy, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng Lăng Tiên nói một tiếng cảm ơn, về sau đem bảo vật thu vào chữ vật đại. Món bảo vật này, ngươi chuyển giao cho ngươi đệ tử sao? Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía Mạc Khinh Phụ, tiện tay đem bảo vật ném cho hắn, cười nói: tuy nhiên chưa từng thấy mặt, bất quá coi như là sớm cho lễ gặp mặt sao? Ta đây cũng không khách khí. Mạc Khinh Phụ ôn hòa cười một tiếng, rất tự nhiên đem bảo vật thu vào chữ vật đại. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Lăng Tiên hôm nay chính là không bao giờ thiếu bảo bối. Riêng nói vừa rồi, mười phương cửu bên ngoài tông thêm ngũ đại thế gia, bỏ Vạn Kiếm Tông tổng cộng là 23 gia thế lực, cũng liền nói là hắn đã nhận được 23 kiện chân bảo. Chính là ba cái, lại tính là cái gì? Cùng ta không cần khách khí. Lăng Tiên lạnh nhạt mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu ngon. Mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được, có một đạo ánh mắt âm lãnh đang nhìn mình, không khỏi nhíu mày. Địch ý. Lăng Tiên nhướng mày, đem ánh mắt rời về phía nơi phát ra chỗ, về sau liền bật cười lắc đầu. Chỉ thấy cách đó không xa dưới đại thụ, một người mặc hồng y, mặt mũi tràn đầy âm ngoan nam tử, đang dùng cái loại nầy gen vết ánh mắt oán độc nhìn mình. Người này, Lăng Tiên có vài phần ấn tượng, đúng là Tu La Tông đích thiên kiêu mệnh sát sinh. Từ lúc Thương Mãng Sơn Mạch thời điểm, hắn cùng với người này có vài phần đụng chạm, không thể tưởng được sự tình cách nhiều năm, người này vẫn như cũ là không bỏ xuống được. Bất quá hắn lại sớm đã buông xuống. Đừng quên, hắn hôm nay thế nhưng mà nguyên anh hậu kỳ cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu đều là có thể xếp mà vượt 10 vị trí đầu loại người mạnh mẽ, há lại sẽ đem một cái kết đan kỳ tu sĩ đặt ở trong mắt. Mặc dù hắn cùng mệnh sát sinh thuộc về cùng thế hệ, nhưng là thực lực địa vị, lại sớm đã ngày đêm khác biệt. Cho nên, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, căn bản không có đem người này coi là chuyện đáng kể. Bất quá, hắn không quan tâm, người khác lại không thể không quan tâm. Tu La Tông chi chủ cũng phát hiện một màn này, không khỏi mày nhăn lại, tiến lên đánh liền lấy mệnh sát sinh một cái tát. 3. Nhất thanh thúy hưởng, mệnh sát sinh trên mặt hiện ra rõ ràng dấu bàn tay, điều này làm cho hắn trong hai tròng mắt xông lên sát ý cùng khuất nhục. Nhưng là hắn không dám làm càn, chỉ có thể cúi đầu xuống, không lại để cho Tu La Tông chi chủ chú ý tới trong mắt hắn sát ý. Hừ, đồ không biết sống chết. Ta mang ngươi đến tự là cho ngươi cho Lăng công tử xin lỗi, ngươi không đi xin lỗi còn chưa tính, rõ ràng còn dám đối với Lăng công tử lộ ra sát ý, ngươi chán sống sao? Tu La Tông bên trong hừ lạnh một tiếng, hắn năm đó vì sáng thế trang sách, đã từng phái người đuổi giết qua Lăng Tiên. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, coi như là mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đối với Lăng Tiên làm càn. Nhưng mà dưới mắt, mệnh sát sinh lại dám công nhiên lộ ra sát ý, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Lập tức, hắn lại một cái tát phất đi, đem mệnh sát sinh hàm răng đều đánh rớt. Thấy thế, Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói: Bè 59 Tu La trưởng giáo, coi như rồi. Nghe vậy, Tu La Tông chi chủ đem nâng tay lên cánh tay buông, hừ lạnh nói: Xem ở Lăng công tử mặt mũi của ta, tha cho ngươi một cái mạng còn không cút cho ta đi xin lỗi. Thoại âm rơi xuống, Mệnh Sát Sinh hai đấm lập tức nắm chặt, trong hai tròng mắt lóe ra khuất nhục cùng phẫn nộ. Nhưng là hắn không dám vi phạm tông chủ lời mà nói. Chỉ có thể nhìn hạ khuất nhục đi tới Lăng tiên trước mặt. Lăng công tử thực xin lỗi. Mệnh Sát Sinh cúi đầu, trong hai tròng mắt ngoại trừ oán hận, liền chỉ còn lại có khuất nhục. Khi lấy mặt của nhiều người như vậy, Tu La tông trưởng giáo đưa tay là được mấy bàn tay, chút nào cũng không để ý cùng hắn mặt, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khuất nhục. Mà hết thảy này, hắn đều thuộc về đã đến Lăng tiên trên người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Tan thành mây khói. Chương 839. Tan thành mây khói. Nhìn qua cúi đầu xuống Mệnh Sát Sinh, Lăng tiên ít khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn có thể cảm thụ được người này hận ý, nhưng là hắn lại không quan tâm. Lúc này không giống ngày xưa, hắn hôm nay đã cường đại đến liền mười phương cửu tông cũng không dám càn rỡ tình trạng. Chính là một cái kết đan kỳ tu sĩ, sao có thể bị hắn để ở trong lòng. Huống chi, dùng lòng dạ của hắn, căn bản sẽ không so đo từng đã là những tiểu ăn kia oán. Cho nên, Lăng tiên khoát khoát tay ý bảo việc này cứ như vậy đi qua. Điều này làm cho Tu La Tông chi chủ thở dài một hơi, sở dĩ hắn không nói hai lời, đi lên thì cho Mệnh Sát Sinh mấy bàn tay, chính là sợ Lăng tiên bởi vậy làm khó dễ. Dưới mắt, Lăng tiên không nguyện so đo, tự nhiên là lại để cho hắn thở dài một hơi. Học một ít người ta Lăng công tử lòng dạ, năm đó một điểm nhỏ an oán cho tới bây giờ ngươi còn nhớ ở trong lòng, thật là làm cho ta trơ chén. Tu La Tông chi chủ hừ lạnh một tiếng, điểm chỉ lấy Mệnh Sát Sinh nói. Sau khi trở về, nhập huyết trì 10 năm, ngươi tốt nhất tỉnh lại xuống. Huyết trì hai chữ lọt vào tai, mọi người tại đây thần sắc đều có chỗ biến hóa, không nghĩ tới Tu La Tông chi chủ tàn nhẫn như vậy, vậy mà lại để cho Mệnh Sát Sinh tiến vào chỗ đó chịu tội. Phải biết, đó cũng không phải là địa phương tốt gì, mà là mỗi người đàm chi sắc biến tàn nhẫn chi địa. Có thể nói, huyết trì cũng coi là Tu La Tông tàn nhẫn nhất hình phạt, nghe ngóng tiếp xúc là được phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là sắp xếp thượng hào hình phạt chi địa. Kể từ đó, mọi người sao có thể không biến sắc. Nhất là Mệnh Sát Sinh càng là mắt lộ ra sợ hãi, liền thân thể đều có vài phần run rẩy. Giờ khắc này, hắn lòng tràn đầy hối hận. Hối hận không nên đối với Lăng tiên lộ ra sát ý. Tu La Tông chủ, cái này hình phạt có chút nặng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cùng với hắn chỉ là có chút ma sát nhỏ mà thôi, theo ta thấy cứ tính như thế sao? Nghe vậy, mọi người tại đây trong hai tròng mắt đều hiện lên một tia dị sắc, không nghĩ tới Lăng tiên lòng dạ, vậy mà rộng lớn đến nước này. Nhất là Mệnh Sát Sinh càng là mắt lộ ra khiếp sợ. Lập tức, hắn liền cười thảm một tiếng, triệt để hiểu rõ. Lăng tiên cái này là căn bản không để hắn vào trong mắt. Nói lại điểm trực bạch, chính là hắn hợp thành là Lăng tiên địch nhân tư cách đều không có. Hợp thành cho ngươi địch nhân tư cách đều không có sao? Mệnh Sát Sinh lòng tràn đầy đắng chát, nếu là Lăng tiên ra tay giáo huấn hắn, hắn có lẽ sẽ không cuộc đời khổ sở. Tối đa, ngay cả có loại khuất nhục mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng tiên không chỉ có không có giáo huấn hắn, ngược lại xin tha cho hắn, điều này có ý vị gì? Ngoại trừ đại biểu Lăng tiên lòng dạ rộng lớn, cũng đại biểu cho một loại không thèm để ý, một loại triệt triệt để bỏ qua. Cho nên, Mệnh Sát Sinh rốt cuộc ý thức được, tự có ngu xuẩn giường nào. Lại là giường nào buồn cười. Lăng công tử lên tiếng, ta tự nhiên là đem làm tuân theo. Tu La Tông chi chủ mặt lộ vẻ dáng tươi cười, như vậy vẻ mặt ôn hòa bộ dáng cùng đối với Mệnh Sát Sinh lạnh lùng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, lại để cho người này rũ phát đắng chát rồi. Về sau, hắn chừng Mệnh Sát Sinh liếc, Âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau cảm ơn Lăng công tử bất kể hiềm khích lúc trước. Vâng, trưởng giáo. Mệnh sát sinh thất hồn lạc phách, trong mắt đã không có hận, cũng không có khuất nhục, có chỉ là đắng chát. Hắn hướng về phía Lăng tiên chắp tay, nói. Đa tạ Lăng công tử thay ta cầu tình. Chuyện năm đó, sớm đã trong lòng ta tan thành mây khói, ta hy vọng ngươi cũng có thể buông. Nhìn xem phảng phất đã trở thành cái xác biết đi mệnh sát sinh, Lăng tiên cười nhạt nói. Đương nhiên, nếu là ngươi không bỏ xuống được, tùy thời hoan nghênh ngươi đến tìm ta gây phiền phức. Tìm ngươi gây chuyện. Mệnh sát sinh cười thảm một tiếng, hắn đã minh bạch, chính mình chỉ sợ cuối cùng cả đời, cũng khó có đuổi theo Lăng tiên khả năng, chớ nói chi là đánh bại hắn rồi. Lăng công tử nói đùa. Hắn nếu là còn dám đối với ngươi trong lòng còn có hận ý, ta cái thứ nhất đánh gục hắn. Tu La Tông chi chủ thần tình lạnh lùng, cũng không biết là giả bộ, hay là thật đúng sẽ làm như vậy. Bất quá vô luận là loại nào, đều biểu đạt hắn đối với Lăng tiên kính sợ. Tốt rồi, chuyện này liền đến đây kết thúc, đừng hư mất các vị nhã hứng. Lăng tiên khoát khoát tay, từ đầu đến cuối. Hắn đều chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng. Với hắn mà nói, chỉ là một đoạn tiểu sự việc xen giữa mà thôi. Về sau, hắn chợt nhớ tới chân hoàng niết bàn chỉ cười vang nói. Đúng rồi, tại hạ có một việc, muốn mời chư vị trưởng giáo đáp ứng. Lăng công tử khách khí, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó. Đúng vậy, chỉ cần đủ khả năng, ta đại hạ vương triều sẽ không chối từ. Lăng công tử cứ nói đừng ngại, chúng ta ổn thỏa tuân theo. Phần đông trưởng giáo nhao nhao mở miệng, không ai dám không nể mặt hắn. Nghe vậy, Lăng tiên cười nhạt nói. Cũng không phải là cái gì đại sự, ta chỉ là muốn đi đọc qua ngươi một chút đám bọn họ tất cả các thế lực sách cổ. Vừa nói, hắn nói bổ sung. Đương nhiên, chỉ là cái loại này ghi lại kỳ văn truyện bìa sách cổ, tuyệt sẽ không đọc qua các ngươi thế lực thần thông bí thuật. Nghe vậy, mọi người tại đây đều thở dài một hơi. Nếu là Lăng tiên ý định đọc qua bọn hắn thế lực thần thông đạo thuật, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Dù sao, vậy cũng là tất cả các thế lực dựa vào sinh tồn căn bản, sao có thể lưu lạc đến ngoại nhân trên tay. Bất quá nếu là chỉ trở mình duyệt cái loại này kỳ văn truyện bìa sách cổ, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao, trong lúc này cũng không có bí mật gì coi như là làm thuận nước dong thuyền lấy. Cho nên, phần đông thế lực chi chủ đều nhao nhao đáp ứng, tỏ vẻ chỉ cần Lăng tiên có thời gian tùy thời cũng có thể đến đọc qua. Ta đây liền cảm ơn chư vị. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, rất hài lòng mọi người thái độ. Sở dĩ hắn muốn đọc qua tất cả đại thế lực sách cổ, là muốn nhìn một chút, có thể không từ đó tìm ra một ít về chân hoàng niết bàn trì ghi lại. Tuy nói hắn giờ phút này chiến lực rất mạnh, nhưng là không có pháp lực, cuối cùng là không thế nào thuận tiện, cũng cuối cùng là có thiếu hụt. Kể từ đó, hắn tự nhiên là muốn mau mau tìm đến chân hoàng niết bàn trì, lại để cho pháp lực của mình lột xác thành công, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta đại hạ vương triều đại môn tùy thời cho ngươi rộng mở, hoan nghênh Lăng công tử đến đây. Đại hạ nhân hoàng hướng về phía Lăng tiên chắp tay một cái, cười nói. Sắc trời đã không còn sớm, ta cũng vậy nên rời đi cáo từ. Nói xong, hắn hóa rồng bay lên không, biến mất trong nháy mắt không thấy. Thấy thế, còn lại thế lực chi chủ cũng nhao nhao chắp tay cáo từ rời đi. Trong nháy mắt. Vốn là nhiệt hội trường huyên náo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tôn Trạch Hào cùng Mạc Khinh Phủ nhưng tại nguyên chỗ. Ha ha, ta cũng nên đi. Tôn Trạch Hào cởi mở cười một tiếng, nói. Nếu có thì giờ rảnh đến ta Thái Hư Tông, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, mang theo hai tên đệ tử đáp mây bay rời đi. Mạc Khinh Phủ cũng chắp tay ôm quyền, nói. Có cơ hội, hảo nhiên tông gặp. Thoại âm rơi xuống, một quyển màu vàng sách vở nổi lên, chở hắn bồng bềnh đi xa. Đều đi a. Lăng tiên cảm khái thở dài, lập tức vươn người đứng dậy, nhìn xa cái kia luôn phiên dần dần trầm xuống trời chiều, mắt sáng như sao bên trong hiện lên mấy phân vẻ chờ mong. Chỉ mong có thể theo một ít sách cổ bên trên phát hiện dấu vết để lại, bằng không thì không có pháp lực cũng không phải là kế lâu dài. Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên xé sách hư không quay người rời đi. Một hồi bởi vì hắn mà triệu khai yến hội như vậy chấm dứt, nhưng sâu xa ý nghĩa, nhưng lại xa xa sẽ không chung kết. Điểm này theo tất cả thế lực lớn chi chủ thái độ đối với hắn liền có thể xem ra. Hôm nay Lăng Tiên đã thành Vân Châu hết sức quan trọng đại nhân vật, mặc dù là Vân Châu cường đại nhất mấy cái thế lực cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Ý vị này, hắn như một vòng nắng gắt nhô lên cao, huy hoàng vô tận, ánh sáng Vân Châu.